Chương 2851, tốt nhất nhiên liệu. Ba, trước đó đám ác ma cũng là đối hư không bọn quái vật bất tử bất diệt đặc tính cảm thấy vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Một trận chiến tranh đánh xuống, đối phương một cái không chết, nhưng là mình thương vong hơn phân nửa. Tích lũy tháng ngày xuống tới, hư không quái vật ngược lại càng ngày càng cường đại, đám ác ma càng ngày càng yếu nhỏ. Cái này cũng dẫn đến đám ác ma càng ngày càng e ngại hư không quái vật, đưa chúng nó coi là thiên địch. Ngu xuẩn hư không quái vật, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, còn muốn phục sinh, toàn diện chết đi cho ta. Một đầu vô địch ác ma dữ tợn cười một tiếng, cầm trên tay ra một tấm tối kim sắc phù lục. Đây là Hạ Bình luyện chế được hỏa diễm phù, bên trong ẩn chứa địa ngục kim ô hỏa diễm, đang chiến đấu tiến đến trước đó. Hắn chế tạo ước vạn trương hỏa diễm phù, mục đích đúng là vì khắc chế hư không quái vật huyết nhục tổ chức đặc tính. Chỉ cần có thể khắc chế hư không bọn quái vật bất tử bất diệt đặc tính, chúng nó cũng là đợi làm thịt giết cừu non. Một giây sau, nó lập tức liền đem một mai này tối kim sắc phù lục ném ra ngoài, hung hăng đập ở một khối trong đó hư không quái vật huyết trên thịt. Nhất thời một mai này tối kim sắc phù lục liền tuôn ra một sợi ám kim sắc ngọn lửa. Ha ha, ngu xuẩn ác ma, ngươi cho rằng một sợi dạng này ngọn lửa nhỏ có hiệu quả gì, ngươi là lấy ra khôi hài sao? Các ngươi quả thực là điên. Một đầu hư không quái vật thấy một màn như vậy, nhất thời cười ha ha đứng lên, chế rêu không thôi. Nhưng là một giây sau, một sợi này ám kim sắc ngọn lửa lại là lập tức liền điên cuồng bốc cháy lên, thật giống như ngọn lửa gặp dầu mỏ đồng dạng, hỏa diễm điên cuồng bay lên. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, vốn là một sợi ngọn lửa, trong nháy mắt liền biến thành một đám lửa. Thậm chí một đám lửa này giống như tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên đồng dạng, chỉ cần còn lại hư không quái vật huyết nhục tổ chức tiếp xúc đến, liền bắt đầu cấp tốc bốc cháy lên. A a a. Đáng chết, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, rốt cuộc là ngọn lửa gì, vì sao có thể thiêu đốt thân thể của chúng ta? Dừng tay, các ngươi những cái này hỗn đản, tranh thủ thời gian dừng tay cho ta a. Dập lửa, lập tức dập lửa, không thể tiếp xúc những ngọn lửa này, tựa hồ những ngọn lửa này chuyên môn thiêu đốt trên người chúng ta huyết nhục, phảng phất là bằng vào chúng ta hư không quái vật huyết nhục xem như nhiên liệu mà xuất hiện. Ba đám này đồ chó hoang ác ma, đến cùng là tìm được thủ đoạn gì, làm sao sẽ như thế khắc chế chúng ta hư không quái vật. Từng đầu hư không quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chúng nó kinh khủng đến cực hạn, chưa từng có quá sợ như vậy. Phải biết trước đó chúng nó nương tựa theo bất tử bất diệt thân thể hoành hành bá đạo, lấy ác ma làm thức ăn, quét ngang địa ngục vị diện, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bất kể đối thủ nào. Nhưng là bây giờ địa ngục bên trong lại có thủ đoạn khắc chế chúng nó hư không quái vật bất tử bất diệt đặc tính, nhất thời liền để chúng nó dọa đến gần chết, ba hồn bảy vía tất cả giải tán. Liên đại biểu cho chúng nó lại cũng không có tại địa ngục hoành hành bá đạo thủ đoạn, tương đương với phế chúng nó hơn phân nửa võ công, đây quả thực là đả kích chí mạng. Hữu dụng, quả nhiên hữu dụng, không hổ là chủ nhân, thực sự là quá cường đại. Những ngọn lửa này thật có thể thiêu chết những cái này hư không quái vật, để chúng nó bất tử bất diệt đặc tính đều không thể sinh ra hiệu quả. Một tôn vô địch ác ma hưng phấn kêu lên. Nói thật trước đó nó đối Hạ Bình lấy ra những ngọn lửa này phù vẫn bán tín bán nghi, dù sao hư không quái vật khủng bố đã sớm đi sâu vào mỗi một đầu ác ma tâm linh. Chúng nó cũng rất lợi hại, khó tin trên thế giới có đồ vật gì có thể đối hư không quái vật tạo thành chí mạng nguy hại, nhưng là do ở là chủ nhân mệnh lệnh, chúng nó cũng không thể không tiếp thụ. Nhưng bây giờ chúng nó thấy một màn như vậy, quả thực là hưng phấn đến nhanh điên cuồng hơn. Nếu có thủ đoạn có thể đối phó những cái này hư không quái vật bất tử bất diệt đặc tính, vậy liền đại biểu hư không bọn quái vật uy hiếp lớn nhất đã biến mất. Thông thường hư không quái vật đã không còn là đám ác ma uy hiếp. Ngày sau nói không chừng những cái kia hoành hành địa ngục hư không quái vật, đều sẽ bị chúng nó giết đến diệt tuyệt, toàn bộ địa ngục thế giới hội nên đón chân chính chính ác ma thời đại. Thì ra là thế, lần trước cũng có một đoàn hư không quái vật đã từng tấn công Thanh Liên địa ngục, nhưng là những cái này hư không quái vật toàn bộ đều chết rồi, trước đó ta còn nghi hoặc những hư không kia quái vật đều là chết như thế nào, hiện tại xem xét nhất định là bị chủ nhân hỏa diễm toàn diện đốt chết, biến thành phân bón. Một tôn vô địch ác ma bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới lần trước thanh liên địa ngục phát sinh sự tình. Ha ha, đám này hư không quái vật tận thế đến, trước đó phách lôi đến muốn mạng, ỷ vào chính mình bất tử bất diệt thân thể, liền hơi một tí tiến hành tự sát thức công kích, nổ chết chúng ta nguyên một đám ác ma. Hiện tại tốt rồi, dạng này hỏa diễm có thể đem bọn họ đốt thành cho bụi, ta thấy bọn nó còn thế nào tiến hành tự sát thức công kích, tới một cái liền đốt chết một cái. Một tôn vô địch ác ma cảm thấy trước đó chưa từng có sảng khoái. Ba trước đó chúng nó ác ma bị những cái này hư không quái vật khi dễ nhiều lắm thảm a, nhất định chính là thực vật, một khi bị phát hiện, kết quả như vậy liền chỉ có đường chết một đầu. Ba hiện tại tốt rồi, chúng nó tìm được những cái này hư không nhược điểm của quái vật, những cái này hư không quái vật đã không đủ gây sợ. Động thủ, đưa chúng nó đánh chết, thiêu chết chúng nó. Từng đầu vô địch ác ma hưng phấn kêu lên. Trước đó chúng nó còn hoài nghi một lần này chiến tranh phần thắng bao nhiêu, nhưng là thấy một màn như vậy, chúng nó đã không có bất kỳ hoài nghi gì. Chỉ cần cái này hỏa diễm bốc cháy lên, hình thành mạn thiên hỏa hải, những cái này hư không quái vật toàn diện cũng phải bị đốt chết ở chỗ này. Ầm ầm. Trong chớp mắt, những cái này vô địch ác ma càng thêm tò mò, cầm trong tay địa ngục chi mâu. Đem những cái kia chém giết tới hư không quái vật trực tiếp chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Tiếp lấy chúng nó bàn tay lớn vồ một cái, đem những cái này hư không quái vật toái phiến đầu quân vào địa ngục kim ố hỏa diễm hình thành giữa biển lửa, sau đó trong nháy mắt liền đốt đốt thành cho bụi. Sau cùng địa ngục kim ố hỏa diễm trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, quả thực là đốt thấu nửa bầu trời. Toàn bộ bầu trời tựa hồ đều hóa thành đầy trời biển lửa. Thực là không tồi nhiên liệu. Giờ phút này ẩn nặc ở sâu trong hư không Hạ Bình thấy một màn như vậy, hắn nhất thời rất là hài lòng. Cuộc chiến đấu này căn bản không cần tự mình ra tay, chỉ bằng vào những cái này ác ma, còn có địa ngục kim ô hỏa diễm, cũng đủ để đem những cái này hư không quái vật toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Đây là bởi vì địa ngục kim ố hỏa diễm đối vào hư không quái vật khắc chế thật sự là quá lớn, quả thực là thiên địch, có thể nói hư không quái vật huyết nhục tổ chức cũng là tốt nhất nhiên liệu. So Hạ Bình gặp qua bất kỳ nhiên liệu đều còn tốt hơn. Đương nhiên hắn cũng có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt vô cùng, mỗi thiêu chết một đầu hư không quái vật, một bộ phận năng lượng bản nguyên hội dung nhập thanh liên địa ngục bên trong. Một bộ phận liền sẽ tràn vào Hạ Bình trong thân thể. Hào hào hào. Hạ Bình cảm giác được bản thân thể nội pháp lực ở liên tục tăng lên. Lúc đầu cần ước vạn năm khổ tu mới có thể ngưng luyện ra được pháp lực. Nhưng là thiêu chết những cái này hư không quái vật về sau. Lại là trong nháy mắt có thể có được. Điều này cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian và tư nguyên. So trên thế giới bất luận cái gì bảo dược đều còn tốt hơn. Hắn cảm thấy mình khoảng cách thái cổ cảnh viên mãn càng ngày càng tiếp cận. Nhưng là pháp lực tiến bộ không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng đang liên tục tăng lên, vô số viên địa ngục kim ô tế bào đang thức tỉnh. Chương 2852, toàn bộ trấn áp. Hỗn đản, những cái này ác ma thế mà tìm được thủ đoạn đối phó với chúng ta. Trốn, lập tức trốn. Đem tin tức này mang về tổng bộ, nhượng tổng bộ biết rõ. Những cái này ác ma là đại địch của chúng ta, từ trước tới nay mạnh nhất địch nhân, nhất định phải nhanh đưa chúng nó tiêu diệt, bằng không tương lai liền sẽ để chúng ta sinh ra tai họa ngập đầu. Không có thể đánh rơi xuống, nhất định phải đào tẩu, đem tin tức truyền trở về. Đông đảo hư không quái vật cũng là hoảng sợ không thôi, chúng nó lần thứ nhất sinh ra hoảng sợ. Những ngọn lửa này nhất định chính là chúng nó lớn nhất khắc tinh, để chúng nó bất tử bất diệt thân thể đều đã mất đi hiệu quả. Cứ như vậy, chúng nó còn thế nào là những cái này ác ma đối thủ? Nói thật chúng nó có thể hoành hành địa ngục, đơn giản cũng là ỷ vào chính mình không giết chết thân thể. Nếu như ngay cả ưu thế này cũng không có, như vậy cùng cái khác sinh mệnh khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa đối phương số lượng so với chúng nó đều còn nhiều,

thậm chí bọn họ căn bản không biết bên ngoài vẫn còn có vũ trụ tồn tại. Dù sao vẹn vẹn là vũ trụ bản thân liền cũng đủ lớn, cả một đời đều không thể thăm dò hoàn tất, nơi nào có thời gian thăm dò vũ trụ bên ngoài đồ vật. Nhưng là tà thần vũ trụ không giống nhau, chúng nó đã phát triển đến cực hạn, ra đời đông đảo tà thần, có thể nói là chúng thần thời đại, thực lực mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Vì tìm kiếm phát triển, chúng nó đã đột phá nguyên bản vũ trụ giới hạn, tìm được tiến về còn lại vũ trụ biện pháp, mở ra đến khác ngoại vũ trụ thời không thông đạo. Mà địa ngục thế giới chính là những cái này tà thần tìm kiếm được trong đó một cái vũ trụ một trong. Thế là chúng nó mở ra thời không thông đạo, đầu nhập vào đại lượng binh lực, ý đồ xâm chiếm địa ngục thế giới, cướp bóc toàn bộ địa ngục tư nguyên. Bất quá bởi vì chúng nó là tà thần vũ trụ sinh mệnh, cho nên vừa vào còn lại trong vũ trụ, liền sẽ gặp phải còn lại vũ trụ bổn nguyên nhằm vào, lọt vào cực lớn áp chế, càng là cường đại sinh mệnh, áp chế lại càng lớn. Thậm chí có thể sẽ buông xuống thiên khiển, liền tà thần đều có thể giết chết. Bởi vậy những tà thần kia căn bản không có cách nào tiến đến, chỉ có điều động những thủ hạ này tiến đến, từ từ từng bước xâm chiếm toàn bộ địa ngục thế giới. Mà những cái này hư không quái vật chính là tà thần môn thân thuộc. Chương 2854, tà thần vũ trụ khốn cảnh. Vì để tránh cho sai lầm tin tức, Hạ Bình cũng không chỉ là hỏi thăm một cái hư không quái vật, còn lại hư không quái vật cũng hỏi thăm một lần. Đặc biệt là thủ lĩnh cấp bậc hư không quái vật, hiển nhiên loại đẳng cấp này hư không quái vật biết đến đồ vật hội càng nhiều. Thì ra là thế. Theo hỏi thăm đồ vật càng nhiều, Hạ Bình đối tà thần vũ trụ cũng liền càng hiểu hơn. Trên thực tế tà thần vũ trụ rất nhiều tà thần cũng không phải là vì tìm kiếm phát triển mới xâm lược còn lại vũ trụ, mà là vì mạng sống. Phải biết liền xem như nhìn như vĩnh hằng vũ trụ cũng là có sinh lão bệnh tử, chỉ là bởi vì vũ trụ thọ mệnh quá mức dài dằng dặc, đối với phổ thông sinh mệnh mà nói liền xem như vĩnh hằng. Mà tà thần trong vũ trụ ra đời rất nhiều tà thần, nhìn bề ngoài cực kỳ cường thịnh, nhưng lại lâm vào suy vong. Dù sao mỗi sinh ra một tôn thần minh, liền cần thôn phệ trong vũ trụ số lớn tư nguyên, có thể nói nếu như là càng nhiều thần minh, tiêu hao tư nguyên thì sẽ càng nhiều. Bởi vì tà thần vũ trụ cực kỳ cường thịnh quan hệ, đản sinh tà thần quá nhiều, cũng đưa đến toàn bộ vũ trụ tư nguyên nhanh chóng suy kiệt, sớm ra tốc vũ trụ tử vong. Có thể nói thời khắc này tà thần vũ trụ đã tiến nhập suy vong thời kỳ, nhanh muốn diệt vong, mở ra cái tiếp theo vũ trụ kỷ nguyên. Nhưng là những cái này tà thần tự khoe là vĩnh sinh bất hủ tồn tại. Chỗ nào cam tâm chính mình theo vũ trụ suy vong mà tử vong, chúng nó liều mạng muốn tìm biện pháp, kéo dài vũ trụ suy vong ngày. Cuối cùng chúng nó rốt cuộc tìm được một cái phương pháp, đã vũ trụ là bởi vì tư nguyên suy kiệt, từ đó làm cho suy vong, như vậy thì từ cái khác vũ trụ cướp bóc tư nguyên, bù đắp vũ trụ bản nguyên tổn thất là có thể. Không hề nghi ngờ, cái phương pháp này xác thực là hữu hiệu quả. Đối với vũ trụ mà nói, nếu như có thể thôn phệ đến còn lại vũ trụ năng lượng bản nguyên, tự nhiên là có thể lớn mạnh vốn vũ trụ năng lượng bản nguyên, kéo dài già yếu thời kỳ. Nghe nói có chút cường đại vũ trụ đã lợi dụng phương pháp này sống đến đời thứ hai, đệ tam thế, thậm chí là đời thứ tư. Mà tại loại này vũ trụ sinh tồn thần minh tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Bất quá phương pháp này cũng không phải là không có thiếu sót. Dù sao cướp bóc còn lại vũ trụ tư nguyên, kia liền là cùng còn lại vũ trụ triển khai chiến tranh, một khi phát sinh chiến tranh, hao tổn tư nguyên tốc độ vậy đơn giản là lấy dãy số nhân tốc độ đang gia tăng. Nếu không cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống thù địch vũ trụ, chỉ sợ sẽ còn gia tốc bản thân vũ trụ diệt vong. May mắn tà thần vũ trụ cũng vô cùng cường đại, kinh lịch số lần vũ trụ cấp bậc chiến tranh, chúng nó đều chiến thắng. Từ đó cướp đoạt số lớn vũ trụ bản nguyên, kéo dài tà thần vũ trụ thọ mệnh. Nhưng cũng chỉ là kéo dài thôi. Dù sao vũ trụ cùng vũ trụ cũng là không giống nhau, có nhỏ yếu, có cường đại, mà tà thần vũ trụ không hề nghi ngờ là tương đối cường đại vũ trụ, bản nguyên lực lượng mạnh mẽ. Chúng nó giết chết vũ trụ thuộc về tương đối yếu ớt, cho dù là thu được bản nguyên, cũng chỉ là hơi kéo dài thọ mệnh, căn bản là không có cách sống thêm đời thứ hai. Mà lần này, tà thần vũ trụ hiển nhiên theo dõi địa ngục thế giới. Vì địa ngục thế giới đẳng cấp cùng tà thần vũ trụ cơ hồ là giống như lúc, hơn nữa còn trô ở giai đoạn trưởng thành, xa còn lâu mới có được đạt tới đỉnh phong, cái này liền trở thành tà thần vũ trụ con mồi ngon nhất. Một khi thành công, tà thần vũ trụ liền có thể kéo dài thọ mệnh, sống thêm đời thứ hai. Làm sao diệt sát vũ trụ đâu? Hạ Bình đối cái này điểm rất lợi hại là tò mò. Hắn cẩn thận hỏi ý kiến hỏi những cái này hư không quái vật, rất nhanh hắn liền làm rõ ràng. Muốn diệt giết vũ trụ cũng rất đơn giản, phương pháp thứ nhất kia liền là đem toàn bộ vũ trụ phần lớn sinh mệnh đều giết chết, tổn thất tất cả linh hồn bổn nguyên năng lượng, cứ như vậy vũ trụ liền sẽ đi vào suy vong. Vì làm sinh mệnh bản thân liền là vũ trụ một bộ phận, bị vũ trụ bản nguyên thai nghén ra. Nếu là sinh mệnh tử vong bị còn lại vũ trụ sinh mệnh thôn phệ hấp thu, thì tương đương với bị còn lại vũ trụ cướp bóc năng lượng bản nguyên. Phương pháp thứ hai, kia liền là phá hư mỗi một khối đại lục, mỗi một khỏa tinh cầu, thậm chí là mỗi cái vị diện thế giới, đem những cái này lục địa bản nguyên một chút xíu thôn phệ sạch sẽ. Chỉ phải chiếm đoạt 90% trở lên, trên cơ bản cái vũ trụ này liền sẽ tự nhiên sụp đổ. Cho nên vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa chiến tranh là rất tàn khốc, trên căn bản là ngươi chết ta vong, diệt tuyệt chư thiên vạn tộc. Bất quá địa ngục thế giới cũng không phải dễ cầm như vậy hạ, tức khiến cho chúng nó tìm được thời không thông đạo có thể đi vào địa ngục thế giới, bởi vì bọn chúng còn lại vũ trụ sinh vật, bị địa ngục bản nguyên áp chế. Tà thần môn căn bản là không có cách vào địa ngục thế giới, nếu không thì sẽ bị địa ngục bản nguyên diệt sát. Bản nguyên áp chế. Hạ Bình hé mắt, trên thực tế nói đến mình cũng không là địa ngục thế giới sinh vật, nhưng lại không chịu đến bất kỳ áp chế, ngược lại còn được đến địa ngục bản nguyên gia trì. Chỉ sợ cái này là bởi vì chính mình thân thể chạy xuôi lấy địa ngục kim ô huyết mạch, cho nên mới bị địa ngục thế giới cho rằng là người một nhà, cho nên mới không chịu đến bản nguyên áp chế. Lạ cũng là như thế, nàng là Hạ Bình thân thuộc. Tự nhiên cũng được thừa nhận là địa ngục một thành viên. Cũng bởi vì dạng này, có thể đi vào địa ngục thế giới chỉ có những tà thần kia phía dưới sinh vật. Bất quá ngay cả như vậy, chúng nó cũng nhận địa ngục vị diện cực lớn áp chế, lực lượng nhỏ yếu, so ra kém cùng giai ác ma. Mà đám ác ma số lượng cũng là vô cùng vô tận, bất kể nói thế nào địa ngục thế giới cùng tà thần vũ trụ cũng là cùng một cái đẳng cấp. Cho nên vừa bắt đầu tà thần môn bị nghiêm trọng đánh bại, tổn thất nặng nề. Vì cải biến tình huống như vậy, tà thần môn lợi dụng chính mình huyết nhục tổ chức, chế tạo ra có thể nói là bất tử bất diệt, có tà thần huyết mạch hư không quái vật. Những cái này hư không quái vật có bất tử bất diệt đặc tính, rất khó bị giết chết, đồng thời còn có thể thông qua nuốt còn lại huyết nhục sinh mệnh cùng linh hồn đến tăng cường trên người mình lực lượng, tăng tốc trưởng thành. Có thể chúng nó nhất định chính là tà thần môn mạnh nhất chiến tranh binh khí, một khi phái đi ra, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Thậm chí những cái này hư không quái vật linh hồn cũng cùng tà thần tế đàn trói chặt đứng lên, cho dù là thân thể bị diệt sát, linh hồn cũng sẽ trở lại tà thần tế đàn bên trong cấp tốc trọng sinh. Cho nên những cái này đến từ tà thần vũ trụ sinh vật, mới không sợ hai chút nào tử vong. Không sợ chết tác chiến. Tà thân tế đàn. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn cũng coi là minh bạch những cái này hư không quái vật lớn lối như thế. Nguyên lai là ỷ vào tự có bất tử thân. Một khi tử vong liền có thể ở tà thần tế đàn bên trong trọng sinh. Cho nên mới không kiêng nể gì cả. Có dạng này chiến tranh binh khí. Đám ác ma đương nhiên liên tục bại lui. Co đầu rút cổ ở địa ngục vị diện bên trong phòng ngự. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, đám ác ma diệt vong đó là chuyện sớm hay muộn, đây là không thể nghi ngờ sự tình. May mắn Hạ Bình tới địa ngục thế giới, mới miễn cưỡng cản trở tà thần môn tiến công. Hiển nhiên những cái này hư không quái vật là gặp khắc tình, liền xem như tà thần tế đàn lực lượng cũng ngăn cản không nổi địa ngục kim ố hỏa diễm đốt cháy, linh hồn đều không có trở về tà thần tế đàn,

bất kỳ một cái nào cao đẳng địa ngục vị diện đều khó có khả năng ngăn cản được nhiều như vậy hư không quái vật. Chỉ cần đại quân một khi, toàn bộ Thanh Liên địa ngục các ma đều sẽ chết, thôn phệ hầu như không còn. Một trận chiến này tuyệt đối là không sơ hở tí nào, chúng nó chỉ cần chờ lấy tin tức thắng lợi về làm cho. Nhưng là mới qua không thời gian bao nhiêu, rõ ràng hiện tại hẳn là vừa mới tiến công Thanh Liên địa ngục thời khắc, nhưng lại truyền đến hư không bọn quái vật toàn bộ tử vong tin tức. Lớn nhất để chúng nó cảm thấy hoảng sợ là, không có một đầu hư không quái vật linh hồn có thể còn sống trở về. Nói đùa cái gì à, những ác ma kia đến tột cùng là nắm giữ thủ đoạn gì, vì sao có thể tiêu diệt chúng ta bất tử bất diệt binh lính? Liền ta thần tế đàn đều không thể đem linh hồn của bọn chúng cứu trở về. Đây rốt cuộc là vì sao? Thường tôn hư không quái vật vô cùng khủng hoảng. Nói thật chúng nó có thể hoành hành địa ngục thế giới nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là có bất tử bất diệt thân thể. Dựa vào thân thể này chúng nó căn bản không e ngại tử vong. Dù sao dù cho bị hủy diệt thân thể, linh hồn của bọn chúng cũng có thể cấp tốc trở lại tà thần tế đàn trọng sinh. Nhưng là bây giờ đây, bị những ác ma kia giết chết về sau, thậm chí ngay cả linh hồn đều không thể trở về, hoàn toàn chết đi ở địa ngục thế giới bên trong, không có so với cái này càng thêm để chúng nó khủng hoảng sự tình. Cái này là lần đầu tiên chúng nó xâm lấn địa ngục thế giới về sau cảm thấy như vậy hoảng sợ, càng nhiều hơn chính là đối không biết hoảng sợ, chúng nó căn bản không biết Thanh Liên địa ngục đến cùng xảy ra chuyện gì. Hỏa diễm. Ta ở tà thần tế đàn bên trong nhìn thấy những hư không kia quái vật trước khi chết chẳng cảnh, đó là vô biên vô tận ngọn lửa màu vàng sậm, quả thực là hủy diệt tất cả, bọn chúng kêu thảm ý đi nguyên ở tà thần tế đàn bên trong bồi hồi. Một tôn hư không quái vật hoảng sợ kêu lên. Nhất định là cái này nắm trong tay ma thần truyền thừa thần bí ác ma, chỉ có nó mới có thể nắm vững tiêu diệt chúng ta hư không quái vật phương pháp. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, vì sao sẽ đối với chúng ta tạo thành lớn như vậy thương tổn, ngay cả chúng ta linh hồn đều tiêu diệt, liền ta thần tế đàn đều không thể bảo hộ. Một tôn hư không quái vật thủ lĩnh khó có thể tin. Trước đó, đoán chừng không có bất kỳ cái gì hư không quái vật nguyện ý tin tưởng mình hội chết tại cái này địa ngục thế giới bên trong, nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mắt, chúng nó cũng không thể không tin. Không rõ ràng, nhưng là có thể biết đến là, những ác ma kia nhất định là nắm giữ đối trả cho chúng ta hư không quái vật thủ đoạn, nhất định nắm giữ có thể khắc chế chúng ta hư không quái vật bất tử bất diệt lực lượng của thân thể, cho nên những cái kia tập sát Thanh Liên địa ngục hư không quái vật mới có thể toàn bộ tử vong, một cái cũng vô pháp trốn về đến. Một tôn hư không quái vật thủ lĩnh toàn thân đều đang run rẩy, nó đều vô pháp tưởng tượng. Nếu như là tà thần đại nhân biết rõ tin tức này sau, rốt cuộc sẽ như thế nào trừng phạt chúng nó? Tạm dừng, lập tức tạm dừng nhằm vào Thanh Liên địa ngục hành động, không tìm rõ ràng Thanh Liên địa ngục rốt cuộc giấu giếm bí mật gì, đều tạm thời không thể đối Thanh Liên địa ngục động thủ. Một tôn hư không quái vật thủ lĩnh gầm thét lên. Giờ phút này địch sáng ta tối. Chúng nó căn bản không rõ ràng Thanh Liên địa ngục các ma đến tột cùng là nắm trong tay cái dạng gì kinh khủng lực lượng, tùy tiện hành động cũng sẽ chỉ làm chúng nó tổn thất càng nhiều binh lực mà thôi. Tức khiến cho chúng nó chiếm cứ tiến về địa ngục thế giới thời không thông đạo, nhưng là muốn từ tà thần vũ trụ vận chuyển tư nguyên tới, cần phải hao phí giá cả to lớn. Thời khắc này tà thần vũ trụ căn bản chịu không được tổn thất quá lớn, nếu như tổn thất đại lượng tư nguyên, tất nhiên sẽ ra tốc tà thần vũ trụ diệt vong, làm cho cả tà thần vũ trụ sụp đổ. Cho nên chúng nó nhất định cần vô cùng thận trọng. Ta cũng đã sớm nói, cái địa ngục này thế giới thật không đơn giản, đẳng cấp không so với chúng ta tà thần vũ trụ kém, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng bí mật, nhất định phải tiểu tâm tâm động, tuyệt đối không thể khiến cái này ác ma lấy được ma thần truyền thừa. Bằng không tất nhiên sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn, hiện tại tốt rồi, rốt cục đã xảy ra chuyện. Một tôn hư không quái vật thủ lĩnh nắm chặt quyền đầu. Nói nhảm cái gì, người nào không biết điểm này, nhưng là cái này địa ngục thế giới hạng gì to lớn, vô biên vô hạn, sợ rằng chúng ta thăm dò ước vạn kỷ nguyên, đều không có thăm dò hoàn tất, làm sao có thể phòng ngừa điểm này, nói những cái này có tác dụng gì. Một cái khác thủ lĩnh gầm thét một tiếng. Tóm lại đem chuyện này lập tức bẩm báo tà thần, nhượng tà thần đại nhân môn đến định đoạt, đã không phải là chúng ta có thể xử lý, hy vọng sẽ không để cho chúng ta nơi này tổng bộ hủy diệt, bằng không ước vạn kỷ nguyên tâm huyết liền toàn diện uổng phí. Một cái hư không quái vật thủ lĩnh nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng nhất, kia liền là những ác ma kia đến tấn công hư không quái vật tổng bộ, đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt giết chết. Cứ như vậy, chúng nó liền tổn thất đầu này thời không thông đạo, cũng không còn cách nào địa ngục thế giới. Đến lúc đó ở chỗ này tiêu hao tư nguyên liền toàn diện uổng phí, đây đối với tà thần vũ trụ mà nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng trọng thương, tất nhiên sẽ nhượng tà thần môn triệt để điên cuồng. Chúng nó chỉ có thể cầu nguyện thanh liên địa ngục những ác ma kia không hề tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Bất quá bất kể như thế nào, trước mắt chúng nó nhất định phải co vào phòng ngự, phòng ngừa đám ác ma đến tiến công, phòng ngừa ác liệt nhất hậu quả phát sinh. Về phần thanh liên địa ngục, chúng nó chỉ có thể đánh tra rõ ràng tin tức về sau, mới có thể làm ra bước kế tiếp quyết định. Mà lúc này đây, thanh liên địa ngục cung điện trung ương bên trong. Hạ Bình thôn phệ bàng đại hư không quái vật năng lượng bản nguyên, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng năng lượng khổng lồ. Có thể nói là hạo hãn vô biên, nếu như là thái cổ thánh nhân khổ tu, đều cần đi qua vô số năm. Ba hiện tại hắn thôn phệ những cái này năng lượng bản nguyên về sau, lập tức liền để pháp lực lấp kín trên người mình mỗi một cái tế bào, tràn ngập trên thân chín cái ý thức hải. Đông. Trong khoảnh khắc, hắn thân thể chấn động, cái nào đó bình cảnh tựa hồ bị giải khai, tại thời khắc này hắn bước vào một cái cảnh giới mới. Thái cổ cảnh viên mãn. Ba giờ này khắc này Hạ Bình thôn phệ những cái này năng lượng bản nguyên về sau, cuối cùng từ thái cổ cảnh hậu kỳ tấn thăng đến thái cổ cảnh viên mãn vô thượng cảnh giới, đạt đến thái cổ cảnh đỉnh phong. Trên người của hắn pháp lực giờ khắc này quả thực là hạo hãn vô biên, chín đại thế giới đều tràn đầy dồi dào đến mức tận cùng năng lượng, trên thân mỗi một cái tế bào đều tràn ngập nồng nặc thế giới chi lực. Tựa hồ hắn đã đạt đến thái cổ viên mãn chi cảnh, đã không có bất kỳ thiếu hụt, thân thể tràn ngập ra hình tròn thế giới chi lực, phảng phất hóa vì hình một vòng tròn khổng lồ thế giới. Chín tòa kinh khủng thế giới lĩnh vực tràn ngập ra, bóp méo bốn phương tám hướng địa ngục hư không, khiến cho chung quanh xuất hiện rậm rạp chẳng chịt hư không đường vân. Chương 2857, 10 ước ức, 100.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 giới chi lực viên mãn cũng không tính là gì, dạng này pháp lực khổ tu, chỉ phải hao phí thời gian và công phu, sẽ luôn để cho trên người pháp lực đạt tới viên mãn cảnh giới. Trọng yếu nhất vẫn là thế giới pháp tắc viên mãn. Giờ phút này Hạ Bình ý thức hải sâu bên trong ngưng tụ 3.000 khối thế giới pháp tắc toái phiến, có thể nói đã đạt đến thế giới pháp tắc viên mãn chi cảnh, lại cũng không có bất kỳ thiếu hụt. Tựa hồ vẻn vẹn kém một bước, là hắn có thể đột phá thế giới cảnh, tấn thăng đến vô địch cảnh, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Ầm ầm. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hắn linh hồn lực lượng khuyết tán ra, bao trùm phương viên 8.000 vạn năm ánh sáng, có thể nói thần trí của hắn phạm vi từ 4.000 vạn năm ánh sáng khuyết trương đến 8.000 vạn năm ánh sáng, linh hồn lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 1. Cái này là cực kỳ kinh người tiến bộ. Đừng nhìn vẹn vẹn tiến lên một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là càng là tu luyện tới hậu kỳ, cho dù là một cái cảnh giới nhỏ, trên lệch cũng là cực lớn, không thể đạo trong vòng tính. Chỉ thấy trên người hắn 9 đại thế giới lĩnh vực bao phủ 4 phương 8 hướng, chia làm 9 cái phương vị, bao phủ mảnh này địa ngục hư không, cái này giống như nguyên một đám thế giới hình chiếu hàng lâm xuống. Giờ phút này chút thế giới lĩnh vực không chỉ có là hình chiếu đơn giản như vậy, tựa hồ là ngưng tụ thành thực chất, phảng phất do hư chuyển thực, biến thành một cái thế giới chân thật. 9 đại thế giới nội bộ pháp tắc càng ngày càng hoàn chỉnh, hiện lên cao sơn, đại hải, dòng sông, sa mạc, thổ địa, vô số vũ trụ bản nguyên pháp tắc ở chỗ này lưu chuyển. Những cái này thế giới lĩnh vực cũng vô cùng cường đại, một khi bao phủ xuống, liền như là triệu hoán từng tòa thế giới bao la hoành kích địch nhân, trong nháy mắt liền đem địch nhân nghiền thành bột phấn, cái xác không hồn. Có thể nói nhờ vào dạng này tiến bộ, trên người của hắn thế giới chi lực cũng càng kinh khủng hơn, so với trước kia cũng trọn vẹn tăng cường gấp một, lực lượng có thể nói là hạo hãn vô biên. Trên người năm đại phân thân cũng đồng thời đột phá, tấn thăng đến thái cổ viên mãn chi cảnh. Nếu như là bây giờ Hạ Bình mà nói, một quyền hạ xuống, chỉ sợ liền có thể đánh nát phổ thông vô địch thánh người sinh tử pháp tắc chuyển đổi, để bọn hắn căn bản liền chuyển đổi lực lượng thời gian đều không có. Đây chính là tuyệt đối lực lượng hạ khủng bố, tất cả pháp tắc đều sẽ vỡ nát thành bột mịn. Địa ngục kim ô huyết mạch. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói, tiến bộ to lớn nhất còn là địa ngục kim ô huyết mạch. Bởi vì thiêu đốt những cái này hư không quái vật, từ những cái này hư không trên người quái vật lấy được to lớn năng lượng bản nguyên, loại này năng lực đối với địa ngục kim ô huyết mạch xúc tiến mới là to lớn nhất. Chỉ thấy trên người hắn từng khỏa địa ngục kim ô tế bào điên cuồng giác tỉnh, cái này cũng khiến cho trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng càng thêm nồng đậm, bày biện ra màu vàng sẫm nhan sắc. Giờ phút này Hạ Bình huyết dịch nhan sắc đã hoàn toàn thay đổi, chuyển hóa thành ám kim sắc, mỗi một giọt máu nội bộ tựa hồ cũng chạy xuôi theo vô cùng vô tận địa ngục kim ô phù văn, phảng phất cư trú từng tôn địa ngục kim ô. Tuy tiện một giọt tối dòng máu vàng nhỏ giọt xuống, đều có thể hóa thành vô biên biển lửa, thậm chí hóa là địa ngục thái dương, tản mát ra vĩnh hằng nhiệt lượng, đốt cháy tất cả không khiết. Không chỉ có là huyết dịch cải biến đơn giản như vậy, liền mỗi một cây xương cốt đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một cây xương cốt đều bị thối luyện thành thần xương, ẩn chứa bất hủ thần tính, phía trên hiện lên rậm rạp chẳng trị địa ngục phù văn, tản mát ra cổ lão, tôn quý khí tức, phảng phất là hằng cổ liền tồn tại thần minh. Nếu như là Hạ Bình hiện tại tử vong, ước vạn kỷ nguyên về sau, hắn thân thể cũng sẽ không mục nát, y lìa nguyên hội duy trì cường đại sức sống, có sẵn mạnh mẽ sinh mệnh lực. 1.000 vạn viên, 1 ức viên, 1 tỷ viên, 100 ức viên, 1.000 ức viên, 1 ức ức. Hạ Bình cảm nhận được bản thân thể nội trái tim đang nhảy nhót, mỗi giác tỉnh một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tuôn ra to lớn địa ngục kim ô năng lượng bản nguyên, tuôn ra to lớn địa ngục kim ô hỏa diễm. Mà địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Thẳng đến hắn đem những cái này hư không quái vật năng lượng bản nguyên toàn bộ thôn phệ xong thời điểm, địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh mới đình chỉ, nhưng là giờ này khắc này hắn thân thể đã thức tỉnh 10 vạn ước địa ngục kim ô tế bào, cũng chính là 10 ước ước, 100.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 hiện tại đã thức tỉnh 10 vạn ước. Nói cách khác, một lần này hắn trọn vẹn tăng lên 4 vạn ước địa ngục kim ô tế bào. Đây là một cái cực kỳ khủng bố số liệu. Nhưng là cũng từ khía cạnh đó có thể thấy được những cái này hư không quái vật năng lượng bản nguyên rốt cuộc là có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Hơn nữa đây cũng chỉ là tà thần môn phổ thông thân thuộc mà thôi. Nếu là có thể thiêu chết một đầu tà thần mà nói, chỉ sợ hắn đều không biết có thể tấn thăng đến cảnh giới cỡ nào. Cái này, liền trên người Hạ Bình địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh đạt tới 10 vạn ức thời điểm, hắn cảm nhận được 10 vạn ức viên địa ngục kim ô tế bào chấn động, chạy xuôi theo to lớn huyết mạch tin tức. Hắn thân thể chấn động, nhất thời ý thức hải sâu bên trong biết được một cái tin tức. Giờ phút này hắn thân thể ra đời một môn mới huyết mạch thần thông báo trước tương lai. Lúc đầu kim ô nhất tộc thì có một đại danh đỉnh đỉnh ngoại hiệu gọi là miệng quạ đen, tốt mất linh hỏng linh, trên cơ bản quạ đen một kêu lên, đều sẽ có chuyện xấu sinh ra, đại họa lâm đầu. Trên thực tế đây là kim ô nhất tộc vô thượng thiên phú, có thể cảm giác được vận rủi buông xuống. Bất quá thiên phú như vậy lại không đủ để kim ô nhất tộc su cắt tị hung, dù sao chúng nó cũng chỉ có thể là hơi cảm giác vận rủi mà thôi. Cụ thể là cái gì vận rủi chúng nó cũng không rõ ràng. Nhưng là nó tiến hóa thành địa ngục kim ô về sau, hấp thu vô cùng địa ngục bản nguyên lực lượng, cùng vận mệnh chi lực, khiến cho trên người nó huyết mạch thiên phú đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ phía trước dự chi vận rủi, đến bây giờ báo trước tương lai, có thể nói là chất đồng dạng biến hóa. Chỉ cần sử dụng này môn huyết mạch thần thông, liền có thể dự chi đến mấy ngày sau, mấy năm về sau, thậm chí là vài vạn năm về sau tương lai, loại này dự chi năng lực theo tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Dựa vào loại này năng lực, địa ngục kim ô quả thực là thuận buồm xuôi gió, cướp lấy vô cùng cơ duyên, nhanh chóng trưởng thành. Báo trước tương lai. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác được bản thân thân thể chấn động, linh hồn tựa hồ sáp nhập vào vận mệnh trường hà bên trong. Hắn ở trên cao nhìn xuống chúng sinh vận mệnh, thăm dò đến vận mệnh quy tích. Vô số vận mệnh hình ảnh đều hiện lên ở hắn ý thức hải sâu bên trong. Chỉ thấy hắn không chỉ có thể thăm dò đến bản thân vận mệnh, cũng có thể thăm dò đến toàn bộ địa ngục chúng sinh vận mệnh, mấy ngày sau tương lai. Cái này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn nhìn thấy chính mình vì địa ngục kim ô huyết mạch quan hệ bị thiên kiếp, toàn bộ thanh liên địa ngục tấn thăng, vô số ác ma đạt được lợi ích. Còn có thanh liên địa ngục phụ cận nhiều hơn một chút đến từ tà thần vũ trụ thám tử. Chúng nó tựa hồ e ngại cái này thất bại lần trước, đã không dám quy mô tiến công, thu sạch co lại binh lực, trở về thủ tà thần tế đàn xào huyệt. Có thể nói tương lai một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần những cái này hư không quái vật không có phát hiện bí mật của mình, chúng nó cũng sẽ không còn dám quy mô tiến công thanh liên địa ngục, hoặc là còn lại địa ngục vị diện. Mà địa ngục thế giới cũng sẽ nên đón khó đắc hòa bình cục diện. Đám ác ma sẽ nhận được trước đó chưa từng có cơ hội thở dốc. Chương 2858, ngũ hành lôi kiếp. Hào hào hào. Liên ở cái này nháy mắt, toàn bộ thanh liên địa ngục mây đen dày đặc, vô cùng vô tận mây đen hội tụ vào một chỗ, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ cẩn trọng, phảng phất như là như thủy ngân. Một cỗ cổ kinh khủng lôi kiếp chi lực trong nội bộ mây đen chỗ sâu ấp ủ. Trung gian địa phương tựa hồ tạo thành vòng xoáy, sinh ra đáng sợ hình xoắn ốc lực lượng, giống như lôi kiếp chi nhãn đồng dạng. Khủng bố như vậy thiên uy buông xuống toàn bộ thanh liên địa ngục, nhượng vô số ác ma cũng là run lẩy bẩy, tự liền vô địch ác ma cũng là cảm thấy kinh hồn bạt vía, toàn thân run rẩy. Tựa hồ một tia chớp hạ xuống tới, liền có thể đem bọn họ bổ đến gần chết, thậm chí là hôi phi yên diệt. Cái này rốt cuộc là cái gì? Một chút vô địch ác ma có chút hoảng sợ nhìn lên bầu trời phía trên ấp ủ kiếp vân. Chúng nó sinh hoạt thời gian dài như vậy đều cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này lôi kiếp, phảng phất là thiên địa kiếp nạn hội tụ vào một chỗ, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức cùng lực lượng. Hơn nữa dạng này kiếp vân đã sớm bao phủ toàn bộ thanh liên địa ngục, chúng nó quả thực là không chỗ có thể trốn. Đừng lo lắng. Đây là chủ nhân ở độ kiếp. Một chút đến từ nhiên thiêu địa ngục các ma đã sớm gặp qua những chuyện tương tự, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Độ kiếp? Đây là ý gì? Không ít ác ma cũng làm ngộng, bởi vì chúng nó chưa thấy qua dạng này sự tình, cũng cho tới bây giờ không vượt qua kiếp. Tựa hồ là vì trên người chủ nhân ma thần huyết mạch quá mức nồng đậm, nhượng thiên địa ghen ghét, bị thiên khiển, chỉ có vượt qua lôi kiếp mới được địa ngục bản nguyên thừa nhận, nếu không thì hội ở dưới lôi kiếp hồi phi yên diệt. Một ác ma trầm giọng nói, còn có chuyện như vậy. Đông đảo ác ma dọa đến liễu lưới, chúng nó quả thực là bội phục sát đất, nói thật chúng nó cũng đã gặp ẩn chứa ma thần huyết mạch các ma, tỉ như địa ngục tượng cùng địa ngục huyền các loại. Nhưng là chúng nó cũng cho tới bây giờ không trải qua dạng này sự tình. Thậm chí là gây nên địa ngục bản nguyên chú ý đều là không khả năng sự tình. Chỉ sợ là chủ nhân thực lực quá yêu nghiệt, mới gặp được chuyện như vậy, phổ thông ác ma là muốn gặp được đều không có cách nào. Có ác ma bội phục không thôi, 10 điểm cảm khái. Còn lại ác ma cũng là nhịn không được gật gật đầu, lấy thái cổ chiến bán thần, cái này là bực nào kinh thiên động địa chiến tích. Chúng nó cho tới bây giờ chưa thấy qua bất luận cái gì một tôn ác ma mạnh mẽ đến loại trình độ này. Dù sao thái cổ cảnh cùng bán thần cảnh chênh lệch thật sự là đã quá lớn rồi, muốn vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là chuyện không thể nào, có thể nói là hàng cổ không có. nhưng là chủ nhân của mình lại có thể làm được. Cái này cũng đủ để chứng minh bản thân chủ nhân yêu nghiệt chỗ. Chúng nó thực sự là không biết mình chủ nhân nếu như là tấn thăng đến bán thần cảnh, lúc đó mạnh mẽ đến trình độ nào. Ba dạng này lôi kiếp khổng lồ như vậy, chủ nhân sẽ không có sự tình đi. Có vô địch ác ma lo lắng nói. Yên tâm, chủ nhân là nhân vật bậc nào, một thân chiến lược thông thiên hoàn toàn, còn có thanh liên địa ngục bản nguyên gia trì, không có khả năng độ không qua lôi kiếp, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem cũng được. Đích xác, tức khiến cho chúng ta muốn giúp đỡ đều là không khả năng sự tình, nghe nói dạng này lôi kiếp, người khác càng là hỗ trợ, uy lực ngược lại sẽ càng lớn, hỗ trợ đó là chuyện mất nhiều hơn được. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cách xa một chút đi, có lẽ chủ nhân không có việc gì, nhưng là chúng ta lọt vào tác động đến, có lẽ chúng ta liền bị từng đạo lôi kiếp cho đánh chết, hồi phi yên diệt. Xác thực như thế, tuy nhiên chúng ta cũng không phải là độ kiếp ma, nhưng là nếu như đến gần mà nói, cũng có thể sẽ lọt vào tác động đến. Không ít ác ma cũng là nhịn không được gật gật đầu. Chúng nó theo bản năng cách xa thiên kiếp trung tâm, nếu như là chúng nó bị lôi kiếp đánh chết, vậy liền thật bị chết quá oan uổng. Hơn nữa lôi kiếp lực lượng là khắc chế ác ma, chúng nó căn bản không ngăn cản được. Ba giờ này khắc này, Hạ Bình cũng đứng ở kiếp vân vị trí chính giữa, cũng là lôi nhãn phía dưới. Trên thực tế mặc kệ hắn đi đến địa phương nào, lôi nhãn đều sẽ cùng theo hắn cái này cái độ kiếp chi nhân. Lại là ngũ hành lôi kiếp. Hơn nữa đạt đến 1080 trọng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm giác được trên trời lôi kiếp chỗ kinh khủng, chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành lôi kiếp, ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lôi kiếp chi lực. Cái này có thể nói là thế gian cao cấp nhất lôi kiếp phía dưới, oanh sát xuống tới, ngũ hành lôi kiếp chi lực vỡ nát tất cả, tựa hồ có sáng lập càn khôn, tái tạo thế giới vô thượng sinh diệt chi lực. Cho dù là vô địch cảnh thánh nhân cũng khó có thể tới ngũ hành lôi kiếp khủng bố. Trọng yếu hơn chính là, ngũ hành lôi kiếp lực lượng đạt đến 1080 trọng, liền nhượng ngũ hành lôi kiếp lực lượng tiến hóa tới được đỉnh phong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Lôi kiếp quả nhiên càng ngày càng biến thái. Hạ Bình hít thở sâu một hơi, con mắt tràn đầy chiến ý, tuy nhiên cái này ngũ hành lôi kiếp cực kỳ khủng bố. Nhưng là hắn cũng sẽ không e ngại nửa phần, thậm chí nóng lòng muốn thử. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu tu hành đến bây giờ, đều không biết đã trải qua bao nhiêu lần kinh khủng lôi kiếp, dù cho cái này ngũ hành lôi kiếp 10 điểm mạnh mẽ, cũng bất quá là một loại trong đó kiếp nạn thôi. Mà hắn tu vi cũng đạt tới thái cổ viên mãn chi cảnh, thực lực so với trước đó đều không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không e ngại cái này ngũ hành lôi kiếp. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trên bầu trời ngũ hành lôi kiếp hạ xuống tới, kim sắc, thanh sắc, lam sắc, hồng sắc, hoàng sắc các loại năm loại màu sắc lôi kiếp đồng thời hoành kích xuống, tựa hồ ẩn chứa ngũ hành sinh diệt chi lực. Đây giống như là một tòa ngũ hành thế giới nghiền ép mà đến, đem cái này phiến thiên địa đều chấn động thành phấn vụn. Đi thôi. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức nhượng thế giới của mình chi thụ phân thân xuất hiện, lập tức liền đỉnh ở giữa không trung bên trong, to lớn thế giới chi thụ trong nháy mắt liền sẽ tất cả ngũ hành lôi đỉnh ngăn cản lại. Những cái này ngũ hành lôi kiếp chi lực đánh vào thế giới chi thụ trên phân thân, nhất thời đem thế giới chi thụ phân thân thối luyện một phen, đồng thời bị thế giới chi thụ thôn phệ hấp thu, cũng không có thương tổn đến thế giới chi thụ phân thân mảy may. Hào hào hào. Tựa hồ một màn này nhượng thiên kiếp càng thêm tức giận rồi, trong nháy mắt buộc phát ra ước vạn đạo ngũ hành kiếp lôi, bao trùm phương viên mấy vạn năm ánh sáng, quả thực là biến thành lôi kiếp hải dương, giống như hồng thủy lan tràn mà đến, vỡ nát tất cả. Nhưng giờ khắc này côn bằng phân thân cũng xuất hiện, nó bề ngoài giống như màu xanh da trời cá voi đồng dạng, vừa xuất hiện liền tản mát ra thái cổ thần chi khí tức, mở ra miệng rộng. Thế mà trong nháy mắt liền sẽ tất cả ngũ hành lôi dịch đều nuốt sống. Vô số kinh khủng lôi đình ở nó mặt ngoài thân thể không ngừng oanh kích, nếu như là phổ thông sinh vật, sớm đã bị lôi đình chi lực tươi sống đánh chết, bị trực tiếp điện thành than cốc.

Đương nhiên trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng thức tỉnh 10 vạn ước viên, thể nội huyết mạch nồng đậm tới cực điểm. Nếu như là thức tỉnh 100 tỷ tỷ viên, trên người của hắn địa ngục kim ô huyết mạch liền toàn bộ thức tỉnh. Liền nhanh như vậy tấn thăng đến thái cổ viên mãn sao. Hạ Bình rất là cảm khái, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình liền nhanh như vậy tấn thăng đến dạng này cảnh giới, cùng ngay từ đầu chính mình so sánh, thật sự là cường đại rất nhiều rất nhiều. Có thể nói hắn đã là đứng ở trong vũ trụ đỉnh cao cường giả, trừ bỏ thần minh bên ngoài, không ai có thể làm gì được hắn. Hơn nữa muốn không được bao dài thời gian, hắn cũng liền có thể hoàn toàn kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch, đem tất cả địa ngục kim ô tế bào đều triệt để giải phong. Cũng là thời điểm trừ tà dáng vẻ trụ nhìn một chút. Hạ Bình hé mắt, qua khoảng thời gian này tu hành, thực lực của hắn tăng lên rất rất nhiều, tuy nhiên chưa hẳn có thể cùng tà thần môn chống lại, nhưng là dựa vào trên người mình bảo vật, ít nhất có thể cam đoan không chết. Nói thật hắn đối với tà thần vũ trụ biết vẫn quá ít, nếu như không hiểu rõ tà thần vũ trụ, cũng sẽ không biết tên địch nhân này nội tình, đây đối với tương lai chiến tranh có thể là vô cùng bất lợi. Một khi địa ngục thế giới bị tà thần vũ trụ thôn phệ hoàn tất, nói không chừng hiện thế vũ trụ cũng sẽ bị tà thần vũ trụ phát sinh, từ đó tạo thành không cách nào tưởng tượng cự đại tai nạn, so thâm nguyên xâm lấn đều còn kinh khủng hơn. Cho nên hắn nhất định phải tiến về tà thần vũ trụ điều tra tình huống. Đương nhiên xâm nhập trại địch, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Đầu tiên trên người của hắn chân thực ma thần quyền năng có thể thay đổi bản thân thân phận, thậm chí có thể lừa dối vũ trụ bản nguyên pháp tác. Cứ như vậy, cho dù hắn tiến vào tà thần vũ trụ, cũng không khả năng sẽ bị tà thần môn phát hiện, cũng sẽ không bị vũ trụ bản nguyên nhằm vào. Đây chính là làm gián điệp đứng đầu nhất năng lực. Tiếp theo trên người hắn còn có vô tướng mặt nạ, có thể ẩn nặc trên người mình khí tức, cải biến hình dạng. Sau cùng coi như hắn gặp nguy cơ to lớn, cũng có thể dựa vào nguyện vọng la bàn chạy trốn, có thể nói khác các loại thủ đoạn nơi tay, đã sớm đứng ở thế bất bại. Ba bất quá trước khi đến tà thần vũ trụ trước đó, còn phải luyện chế ra số lớn minh thần ma chú mới được. Hạ Bình vung tay lên, thể nội huyết mạch lực lượng ngưng tụ, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một mai minh thần phụ lục. Đây cũng là nhượng vô số vô địch ác ma đều thần phục minh thần ma chú. Hắn sở dĩ cần ngưng tụ ra nhiều như vậy minh thần ma chú, là muốn đem những cái này minh thần ma chú giao cho những vô địch kia ác ma. Bởi vì lừa gạt còn lại cao đẳng địa ngục vị diện vô địch ác ma kế hoạch còn chưa kết thúc, có thể nói vẹn vẹn bắt đầu, kế hoạch còn đang liên tục tiến hành bên trong. Dù sao mục tiêu của hắn là thống cả một cái địa ngục thế giới, đây cũng là tốt nhất kế hoạch, chỉ cần chờ hắn đem toàn bộ địa ngục thế giới vô địch ác ma đều toàn bộ khống chế được, như vậy địa ngục thế giới tự nhiên là về hắn sở hữu. Dù cho còn có một số cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, nhưng là liền chúng nó thủ hạ đều bị Hạ Bình khống chế, những cái được gọi là cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ cũng chính là lưu manh tư lệnh, căn bản lật không nổi sóng gió gì. Cho nên kế hoạch này không thể bỏ dở nửa chừng. Vì dù cho Hạ Bình chính mình rời đi, kế hoạch này cũng có thể tiến hành thuận lợi. Hắn nhất định phải ngưng tụ ra số lớn minh thần ma chú, giao cho còn lại vô địch ác ma qua tới xử lý. Nếu như đem mặt khác vô địch ác ma lừa gạt đến Thanh Liên địa ngục bên trong, hoặc là căn bản không cần lừa qua đến, chỉ cần Thanh Liên địa ngục vô địch ác ma đem mặt khác vô địch ác ma chế phục, đang cưỡng ép chồng chọt tiến vào minh thần ma chú, như vậy tự nhiên cũng sẽ trở thành sự thân thuộc của chính mình, căn bản cũng không cần hắn tự mình ra mặt. Nếu là lúc trước thời điểm, những vô địch kia ác ma có lẽ còn không có cách nào đối phó còn lại vô địch ác ma, nhưng là bây giờ Thanh Liên địa ngục vô địch xấu trên ma thân đều có địa ngục pháp bảo, thực lực tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa hưu tâm tính vô tâm, hơn nữa một đám vô địch ác ma bao vây, tin tưởng mặc kệ cường đại tới đâu vô địch ác ma cũng sẽ trúng chiêu. Tiếp tục như vậy quả cầu tuyết xuống dưới, một cái thu phục một cái, sớm muộn địa ngục thế giới vô địch ác ma đều sẽ trở thành Hạ Bình thân thuộc. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình đã ngưng tụ ra mấy vạn mai minh thần phụ lục, tin tưởng có nhiều như vậy minh thần phù lục nơi tay, nhất định có thể thu phục thật nhiều vô địch ác ma. Ân, cũng là thời điểm tiến về hư không quái vật xào huyệt. Nghĩ tới đây, hắn liền cùng nã nói một tiếng, liền trực tiếp rời đi Thanh Liên địa ngục, hướng về hư không quái vật xào huyệt bay đi. Thời khắc này Hạ Bình tốc độ nhanh vô cùng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bước nhảy không gian 8.000 vạn năm ánh sáng khoảng cách, cho dù là vô địch thánh nhân tốc độ cũng không sánh nổi hắn. Tức khiến cho hư không quái vật xào huyệt khoảng cách Thanh Liên địa ngục rất xa xôi, cũng tiêu phí không được hắn bao lâu thời gian. Vẹn vẹn một ngày công phu, hắn liền đã tới hư không quái vật xào huyệt khu vực bên ngoài, đương nhiên trên người hắn mang theo vô tướng mặt nạ, ẩn nặc trên người mình tất cả khí tức. Bằng không vừa mới tới gần hư không quái vật xào huyệt, chỉ sợ liền sẽ bị nơi này lực lượng phát hiện ra. Đây chính là hư không quái vật xào huyệt sao? Hạ Bình hé mắt, hắn nhìn thấy nơi xa xuất hiện một cái to lớn xào huyệt, như một đầu to lớn vô biên vô tận cự thú vắt ngang tại địa ngục giữa hư không. Bàn về diện tích mà nói, chỉ sợ tòa này xào huyệt đều không thua cho Thanh Liên địa ngục bao nhiêu. Toàn thân nó đen nhánh, tràn ngập ra u ám, tà ác, hắc ám, huyết tinh, hỗn loạn, tử vong các loại khí tức, phảng phất là vực sâu tà ác thể, ẩn chứa vặn vẹo tất cả lực lượng. Nếu như là phổ thông sinh mệnh ở chỗ này, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cái này cô kinh khủng tà ác lực lượng bóp méo linh hồn. Đây là tà thần lực lượng, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe. Cũng chỉ có nắm giữ địa ngục kim ô huyết mạch chi lực Hạ Bình, mới có thể dạng này không tốn sức chút nào nhìn thẳng nơi này xào huyệt. Tốt nhiều hư không quái vật. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, tựa hồ xuyên thủng tất cả hư huyễn. Phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều đang hắn mục quang bao phủ phía dưới, giống như cao cao tại thượng con mắt của thần đồng dạng, đem tất cả cảnh sắc đều nhìn một cái không sót gì. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều hư không quái vật từ bên ngoài, đều là đang chỗ này xào huyệt bên trong tụ tập lại, vô cùng vô tận khí tức tà ác ở địa phương này tràn ngập ra, làm cho người kinh hãi run sợ. Vẹn vẹn là hắn mắt thường thấy hư không quái vật, chỉ sợ đều so trước đó tiến công Thanh Liên địa ngục hư không quái vật số lượng còn nhiều. Hiển nhiên đây cũng là tà thần xào huyệt tất cả binh lực. Thậm chí những cái này hư không quái vật còn đang cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra. Vào xem. Bất quá nếu như là đợi ở bên ngoài, Hạ Bình cũng thủy chung quan sát không đến thứ gì. Muốn biết hư không quái vật chân chính huyền bí, còn phải xâm nhập tà thần xào huyệt bên trong. Siêu. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền bám vào trong đó một đầu xào huyệt hư không trên người quái vật. Phải biết hư không quái vật diện tích cực lớn, tương đương với một vầng mặt trời, mà Hạ Bình vẹn vẹn phổ thông nhân loại thôi, phụ thuộc trên người đối phương, giống như một hạt bụi nhỏ, mịt mù nhỏ đến thương cảm, căn bản sẽ không bị phát hiện. Chương 2861, bọn quái vật kinh khủng. Hạ Bình vừa mới bám vào trong đó một đầu hư không trên người quái vật, cái này hư không quái vật cái gì cũng cảm giác không đến, không ít hư không quái vật giờ phút này đều tụ tập ở một chỗ nói chuyện thiếm. Huynh đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tổng bộ vì sao đống nhiên gọi chúng ta trở về? Một đầu hư không quái vật lơ ngơ. Nó lúc đầu phát hiện một cái hạ đẳng địa ngục vị diện, đang định đi qua thôn phệ đây. Không nghĩ tới tổng bộ một mệnh lệnh, liền để chúng nó toàn bộ trở về, cũng chỉ có thể từ bỏ một lần này săn thức ăn. Không thể nào, chuyện này ngươi còn không biết sao. Gần nhất xuất hiện một đại sự, cấp trên trước đó tiến hành một lần hành động, dự định tiến công một cái cao đẳng địa ngục vị diện, kỳ danh là Thanh Liên địa ngục, nghe nói lần kia hành động triệu tập một vạn ước đầu hư không quái vật. Một đầu hư không quái vật nói, người nào đều cho rằng hành động lần này 10 phần chắc 9, nhưng không nghĩ đến chúng nó toàn quân bị diệt, liền một đầu hư không quái vật đều không có cách nào trốn về đến. Nói đùa sao, một đầu cũng không quay lại. Không phải nói chúng ta có bất tử thân sao? Cho dù là bị đám ác ma giết chết, chúng ta linh hồn cũng có thể ở tà thần tế đàn bên trong trọng sinh. Có hư không quái vật 10 điểm chấn kinh. Đừng nói nữa. Cũng là bởi vì điểm này, nghe nói những ác ma kia môn nắm giữ có thể hủy diệt chúng ta linh hồn phương pháp, có thể trong nháy mắt giết chết chúng ta, để cho chúng ta linh hồn đều không thể trở lại tà thần tế đàn trọng sinh. Không thể nào, nếu như không có bất tử thân mà nói, vậy chúng ta đối mặt ác ma còn có cái gì ưu thế? Không ít hư không quái vật đều có điểm kinh khủng, chúng nó có thể hoành hành địa ngục nguyên nhân cũng là bất tử thân. Nếu như không chết thân thể mất đi hiệu quả, chúng nó tất nhiên sẽ bị trọng thương. Cho nên tổng bộ mới để cho chúng ta cấp tốc trở về phòng thủ, miễn cho xào huyệt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một khi nơi này thời không thông đạo bị đám ác ma phát hiện, thậm chí nát bấy mà nói, chúng ta kế hoạch nhiều năm liền triệt để xong đời. Đúng à, trước mắt tổng bộ muốn tra rõ ràng những ác ma kia đến tột cùng là nắm giữ cái gì lực lượng. Ở không tra rõ ràng trước đó, sở hữu hư không quái vật đều trở về tại chỗ chờ lệnh. Xem ra gần nhất không thể đi ra ngoài dương oai, cái này thanh liên địa ngục đến tột cùng là lai lịch thế nào, làm sao sẽ khủng bố như thế. Đông đảo hư không quái vật nghị luận ầm ĩ, chúng nó sắc mặt cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Siêu siêu siêu. Chúng nó cũng không do dự, vừa nói chuyện, một bên tiến vào xảo huyệt bên trong. Tiến vào sao? Hạ Bình nhíu mày, lặng lặng nghe những cái này hư không quái vật lời nói. Nói thật, hắn tiến vào hư không quái vật xào huyệt quá trình được cho hữu kinh vô hiểm. Bất luận cái gì một đầu hư không quái vật tiến vào xào huyệt thời điểm, tựa hồ cũng sẽ bị tà thần lực lượng quét hình một lần, xác nhận sẽ có hay không có địch nhân đi theo tiến đến, có phải hay không có ngoại địch xâm lấn. Nhưng là nương tựa theo vô tướng mặt nạ lực lượng, nhượng Hạ Bình ẩn nặc tại không gian chỗ sâu, liền tà thần lực lượng đều không phát hiện được Hạ Bình chân thân vị trí, cho nên được cho hữu kinh vô hiểm tiến vào xào huyệt bên trong. Bất quá theo Hạ Bình, dạng này kiểm chắc trình tự có điểm giống là làm theo phép, căn bản không nhiều lắm coi trọng. Bởi vì hư không quái vật xâm lấn địa ngục thế giới thời gian rất lâu. Từ cổ chí kim chưa từng có bất luận cái gì ác ma có thể xâm lấn cái này xào huyệt bên trong, cũng chưa từng có ác ma có thể đi đến nơi này phương. Điều này cũng làm cho chúng nó có chút chủ quan, xem thường. Trên thực tế cũng không có ác ma có thể gánh vác được tà thần lực lượng ăn mòn, vừa vào xào huyệt, chỉ sợ cấp tốc cũng sẽ bị tà thần lực lượng cho vặn vẹo cùng cưỡng ép chuyển hóa, trở thành tà thần môn thân thuộc. Mà cái này cố lực lượng kỳ thực cùng địa ngục kim ố loại này mà thần lực lượng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có lẽ cái này là thần minh môn lực lượng, có thể vô ý thức ảnh hưởng không phải thần sinh mạng huyết mạch, đem cái khác sinh mệnh cưỡng ép chuyển hóa thành sự thân thuộc của chính mình. Trừ bỏ không phải phàm nhân môn thể bên trong ẩn chứa lấy thần huyết mạch, mới sẽ không nhận còn lại thần linh ảnh hưởng. Bất quá tà thần môn huyết mạch ảnh hưởng lực lượng cùng địa ngục kim ố không giống nhau. Địa ngục kim ố huyết mạch ảnh hưởng là tốt, tiến dần thức, cũng sẽ không ảnh hưởng cái khác sinh mệnh linh hồn cùng tính cách. Nhưng là tà thần lại có thể dễ như trở bàn tay vặn vẹo các phàm nhân linh hồn, dùng đến bọn hắn lâm vào điên cuồng trạng thái, hơn nữa cực kỳ tàn bạo. Một khi vô pháp tiếp nhận cái này cố lực lượng, lập tức bạo thể mà chết. Cái này đoán chừng là nguồn gốc từ tại tà thần môn lực lượng bản thân, chúng nó bản thân thần lực cũng là điên cuồng, hỗn loạn cùng tà ác, còn có tàn bạo, cho nên huyết mạch ảnh hưởng lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ, không giống còn lại thần minh một dạng dạng này ôn hòa còn có thể cầm tiếp theo tính. Đây chính là hư không quái vật xào huyệt sao. Hạ Bình nên ngang xuất hiện ở địa phương này, mượn nhờ vô tướng mặt nạ lực lượng. Không có bất kỳ cái gì hư không quái vật có thể phát hiện tung tích của hắn vị trí. Hơn nữa hắn hình thể đối với hư không quái vật mà nói cũng cực kỳ nhỏ bé, phảng phất như là như hạt bụi đồng dạng, thử hỏi người nào sẽ để ý trên người mình hạt bụi, cũng căn bản không có ý này. Cho nên hắn tuy nhiên ở vào trại địch, nhưng lại rất an toàn. Trải qua một đoạn thời gian thăm dò, hắn phát hiện nơi này mặc dù nói là xào huyệt, nhưng là cùng một cái thế giới bao la không có gì khác biệt, cũng rất giống một cái siêu cấp chiến tranh pháo đài. Tựa hồ nơi này phân có mấy khu vực, một cái là khu nghỉ ngơi vực, cũng là những hư không kia quái vật nghỉ ngơi địa phương. Một cái là khu vực sản xuất,

Hơn nữa Hạ Bình cũng phát hiện ở cái vũ trụ này tà thần môn đồng dạng không phải đang ngủ say bên trong, cũng là rời đi tà thần vũ trụ, ở hỗn độn bên trong tìm kiếm mới vũ trụ, bình thường sẽ không xuất hiện. Ba sở dĩ một mực ở ngủ say, đó là bởi vì những cái này tà thần vẹn vẹn là thanh tỉnh, sẽ tiêu hao số lớn vũ trụ năng lượng, dạng này hội gia tốc tà thần vũ trụ diệt vong. Cho nên phần lớn tà thần đều sẽ lấy ngủ đông đến trình độ lớn nhất giảm xuống vũ trụ tiêu hao. Chỉ có ở thời khắc mấu chốt, tà thần thân thuộc môn mới có thể tỉnh lại tà thần đi ra tác chiến. Đương nhiên một chút mạnh đại tà thần không nguyện ý ngủ say, chúng nó liền sẽ rời đi tà thần vũ trụ, tiến về địa phương khác thăm dò. Nếu như có thể tìm tới mới vũ trụ, chúng nó liền có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, chỉ hoãn vũ trụ suy vong tốc độ. Trừ cái đó ra, tà thần vũ trụ cấu thành cũng rất lợi hại đặc biệt, nó cũng không có cái gọi là ngôi sao. Hơn nữa sinh ra nguyên một đám thế giới bao la, liệt kê ở tà thần vũ trụ các ngõ ngách. Nghe nói tà thần vũ trụ có ước vạn ước cái thế giới bao la, bên trong sinh hoạt vô số sinh linh. Mỗi cái tà thần chí ít đều thống trị lấy hơn ước cái thế giới bao la. Có chút mạnh đại tà thần thậm chí thống trị mấy tỷ tỷ cái thế giới bao la, lãnh địa vô cùng to lớn. Mà những cái này thế giới tất cả sinh mệnh, tất cả tư nguyên cũng là thuộc về cái này tà thần tài sản, cái khác tà thần không được nhúng chàm. Nếu như muốn nhúng chàm mà nói, liền sẽ phát sinh thần chiến. Nếu như là lời khi trước tà thần môn hội thường xuyên bởi vì tranh đoạt địa bàn, từ đó ra tay đánh nhau. Nhưng là hiện tại loại này tình huống thiếu, vì để tránh cho gia tốc vũ trụ diệt vong, chúng nó đều lâm vào ngủ say, bình thường sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Cho nên thời khắc này tà thần vũ trụ địa bàn đã bị phân chia hoàn tất, sẽ không lại có thay đổi gì. Ly khai cái này thời không cung điện lại nói. Hạ Bình quyết định trước ly khai cái này khu vực, thăm dò một chút tà thần vũ trụ đủ loại thế giới bao la, tìm một cái thành thần phương pháp. Hoặc là tìm kiếm được còn lại tài nguyên tu luyện. Chương 2866, bi thảm nhân loại. Trong chớp mắt liền qua một năm, Hạ Bình ở tà thần vũ trụ từng tòa thế giới hành tẩu, qua cái này một năm thời gian, hắn cũng coi là đối tà thần vũ trụ phổ thông sinh mệnh có hiểu đại khái. Trên thực tế tà thần vũ trụ chủ chốt sinh mệnh là nhân tộc, chiếm cứ tuyệt đại đa số, trải rộng mỗi một tòa thế giới bao la. Vấn đề là nhân tộc cũng là bèo bọt nhất chủng tộc, được cho hạ tầng, nếu như nhất định phải ví von mà nói, kia liền là lương thực. Tà thần môn căn bản không cần nhân loại tín ngưỡng, chúng nó lấy tâm tình sợ hãi làm thức ăn vật, sợ hãi lực lượng càng nhiều, như vậy tà thần môn lực lượng cũng liền càng cường đại. Cho nên chúng nó vẹn vẹn cần để cho nhân loại sinh sợ hãi, đối tà thần cảm thấy e ngại như vậy đủ rồi. Cũng bởi vì dạng này, cái vũ trụ này nhân loại cực sự thê thảm, động một chút lại sẽ bị tà thần môn thân thuộc đổ sắt không còn. Nếu như tà thần hào hứng đến, thì sẽ một cửa nuốt hạ người của một thế giới loại, đem bọn hắn hóa thành thực vật. Cho dù là tà thần ngủ say thời điểm, nguyên một đám thế giới cũng sẽ sinh ra rất nhiều quái dị, những cái này quái dị cùng tà thần thân thuộc cũng sẽ muốn phổ thông nhân loại tính mạng. Phổ thông nhân loại hoàn toàn không có chống cự thủ đoạn. Đương nhiên nhân loại bên trong cũng có cường giả. Vấn đề là cường giả số lượng quá hiếm hoi, căn bản không bảo vệ được phần lớn nhân loại. Quan trọng nhất là, cái vũ trụ này sớm đã bị tà thần lực lượng triệt để ăn mòn. Người đâu loại muốn đạt được lực lượng nhất định phải cảm nhiễm tà thần năng lượng, tín ngưỡng tà thần, từ đó trên người tà thần thu hoạch được lực lượng. Vấn đề là thân làm yếu ớt nhân loại, chỗ nào ngăn cản được tà thần lực lượng ăn mòn, cho nên dù cho nhân loại cường giả thu được cường đại lực lượng, tuổi thọ của bọn hắn cũng cực kỳ ngắn ngủi. Trên cơ bản cũng là bị tà thần lực lượng ăn mòn, sau cùng linh hồn cùng thân thể sụp đổ, đọa lạc thành quái vật. Bởi vậy cái vũ trụ này nhân loại không có bất kỳ cái gì hy vọng, bọn họ là giống như lương thực một dạng sinh vật. Lương thực sao? Hạ Bình hé mắt, cái vũ trụ này tà thần lấy nhân loại vì lương thực, mà hắn cũng nhận vì đám này tà thần là lương thực. Nói thật tiến vào cái vũ trụ này về sau, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch sôi trào, sinh ra cắn nuốt y rỉa vạn, quả thực là hận không thể đem toàn bộ vũ trụ đều đốt, đem sở hữu tà thần đều triệt để hiến tế. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn có thể đem toàn bộ tà thần vũ trụ đều hiến tế, nhất định có thể đem hắn tu vi tăng lên tới hàng cổ không có cảnh giới, đạt tới vô thượng chi cảnh. Đương nhiên hắn cũng không ngu xuẩn như vậy bại lộ trên người mình lực lượng, nếu bị tà thần môn phát hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt hắn vẫn còn cần bị ổi phát dục, nhất định phải tấn thăng đến thần linh cảnh giới, mới có thể cùng tà thần môn chống lại. Bất quá dù cho vô pháp thiêu chết tà thần, nhưng là thiêu chết những tà thần kia thân thuộc cũng là có thể, những cái này thân thuộc cũng cực kỳ cường đại, không ít cũng là nửa thần cấp cường giả. Chúng nó thể nội cũng ẩn chứa to lớn tà ác năng lượng, rất thích hợp xem như nhiên liệu. Nếu như có thể thiêu chết phần lớn tà thần thân thuộc, nhất định làm cho hắn tu vi lấy được to lớn đề bạt, nói không nhất định có thể nhất cử đã đột phá đến bán thần cảnh. Trong mắt hắn, toàn bộ tà thần vũ trụ cũng là bảo tàng A, quả thực là vô thượng tu luyện chi địa. Vẹn vẹn ta một cái mà nói, hiệu suất quá chậm, nhìn đến vẫn còn cần chế tạo một chút địa ngục kim ô thân thuộc, nhượng vô số thủ hạ đến giúp đỡ, thiêu chết những cái này tà thần thân thuộc, sau đó thừa cơ thôn phệ số lớn năng lượng bản nguyên. Hạ Bình sờ sờ cảm. Hắn nghĩ tới một cái sách cao hiệu suất phương pháp, kia liền là chế tạo ra số lớn địa ngục kim ô thân thuộc, để bọn hắn phân bố ở tà thần vũ trụ các ngõ ngách. Nếu như thân thuộc thật nhiều mà nói, dù cho mỗi cái thân thuộc hiến tế một đầu tà thần thân thuộc, nhưng là góp gió thành bão, chắc hẳn cũng là cực kỳ năng lượng khổng lồ. Đây cũng là mượn nhờ chúng sinh lực lượng tới tu luyện. Hơn nữa mục tiêu phân tán mà nói, hắn cũng giảm bất bại lộ thân phận mình nguy hiểm. Dùng cái vũ trụ này nhân loại tới đối phó tà thần, cũng có thể gia tốc tà thần vũ trụ diệt vong, tăng lên hao tổn. Đa La Tư thế giới, một cái có mấy trăm người ở lại tiểu thôn trang, dạng này thôn trang ở cái thế giới này nhiều vô số kể. Nhưng là giờ phút này cái yên tĩnh tưởng hòa thôn trưởng lại là diệt vong, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, khắp nơi là tàn hoàn bức tường đổ, đầy đất thi thể, máu chảy thành sông. Trên mặt đất xuất hiện vết rách trăng trịt. Một đầu kinh khủng quái điểu xuất hiện ở nơi đây, nó ngoại hình cơ bản cùng loại điểu loại, mà đầu thì cùng loại mã đầu. Cánh rông cánh rơi, so tượng còn muốn thân thể khổng lồ bao trùm lấy một tầng lân phiến, da thịt 10 điểm ô huế, hai cái chân chảo rất có lực, tiếng kêu của nó giống như vứt bỏ pha lê đồng dạng chói tai. Nó đang ở cắn xé thi thể trên mặt đất, tựa hồ đang tiến hành bữa tối. Say sưa ngon lành. Đây là tà thần thân thuộc hạ thuộc cờ quái điểu. Giờ phút này, một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi hán tử trung niên té quỵ dưới đất, trên mặt lộ ra bi thương, toàn thân cũng là vết thương, gào khóc, vì sao? Đến cùng là vì cái gì? Hạ thuộc cờ đại nhân, thôn chúng ta trang ngày đêm đều cống hiến cống phẩm, không có một ngày lười biếng, tại sao còn muốn giết chết thôn chúng ta tất cả mọi người? Ba cái gọi là cống phẩm liền là nhân loại. Bởi vì hạ cờ quái điểu thích ăn người, cho nên thôn trang này nhân loại vì mạng sống, bọn họ lựa chọn cách mỗi mấy ngày sẽ đưa ra một người, xem như là hạ cờ quái điểu thực vật, xem như sống sót thù lao. Nhưng là cho dù là như thế, bọn họ không biết nhượng trong thôn trang bao nhiêu người qua đi chịu chết, xem như là thực vật. Cái này hạ cờ quái điểu y thì nguyên đem thôn trang tất cả mọi người giết chết. Ta đói bụng rồi. Hạ cờ quái điểu liếc một cái, thản nhiên nói. Đói bụng rồi. Nghe nói như thế, cái này hán tử trung niên gắt gao siết chặt quyền đầu, móng tay thật sâu lõm vào huyết nục, dù cho máu tươi chảy ra, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Bởi vì hắn trên thân lại đau, cũng không bằng chính mình nội tâm đau đớn. Cũng là bởi vì cái này hạ cờ quái điểu đói bụng rồi, hắn cao tuổi phụ mẫu, hắn xinh đẹp thê tử, còn có hai cái khả ái hài tử đều đã chết, toàn bộ chết rồi, bị cái này hạ cờ quái điểu toàn bộ ăn hết. Hắn bây giờ còn có thể nhìn thấy rơi dưới đất tàn chi đoạn cốt, cùng tán loạn trên mặt đất máu tươi. Vẹn vẹn đói bụng rồi, liền giết cả nhà của ta, đồ chúng ta một đầu thôn người. con mẹ nó ngươi ở nói đùa cái gì? Trung niên nam tử này gầm thét một tiếng, sinh ra vô cùng phẫn nộ. Hắn ẩn nhẫn mấy chục năm, vẫn luôn là khúm núm, chịu nhục, nhưng là dù cho nhận đến sau cùng, cũng không có cách nào mạng sống. Liếm cho liếm đến sau cùng cũng là không có gì cả. Đối phương một câu đói bụng rồi, toàn bộ thôn người đều chết. Ba trước đó hắn làm tất cả nỗ lực, chịu được tất cả khuất nhục đều uổng phí, dựa vào cái gì bọn họ nhân loại cũng chỉ là thực vật, bị những quái vật này xem như là thực vật, giống như con kiến hôi một dạng nghiền chết, cái này dựa vào cái gì? Phẫn nộ. Thực vật cũng biết phẫn nộ. Chỉ là nhân loại mà thôi, các ngươi chỉ là chúng ta nuôi nhốt thực vật, bất quá ngươi lại dám công kích ta, đây chính là tử tội, ta sẽ ăn ngươi. Hạ tu cờ quái điểu thản nhiên nói, đối với nó mà nói sự tình này là đương nhiên, bất kể là đối phương phẫn nộ cũng tốt, vui sướng cũng tốt, đều cùng nó không có quan hệ gì. Chương 2867, Dông Lô Chi Chủ. Kết thúc, chết rồi, dạng này cũng tốt, phụ thân, mẫu thân, thê tử, hài tử, ta đi thấy các ngươi. Bất quá cho dù chết, ta chí ít cũng sẽ cắn xuống ngươi một miếng thịt. Trung niên nam tử kia nhìn thấy hạ cờ quái điểu đánh tới, mặt xám như cho, hắn biết mình căn bản không phải quái vật này đối thủ, đem hết toàn lực cũng không tổn thương được đối phương mảy may. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng phải thể hiện ra phẫn nộ của mình, dù sao đều đã chết, hắn thì sợ gì. Đông. Liên ở cái này nháy mắt, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một cái đại thủ bắt được hạ cờ quái điểu đầu. Hung hăng đập ở trên mặt đất, nhất thời liền rung ra một cái hố sâu to lớn. Cái gì? Trung niên nam tử này trừng to mắt, quả thực là khó có thể tin. Hắn nhưng là biết rõ hạ cờ quái điểu là sinh vật khủng bố cỡ nào. Phổ thông nhân loại dù cho đem hết toàn lực, cũng không tổn thương được đối phương mảy may. Nhưng là cái này bỗng nhiên người xuất hiện, lại là nhất trưởng liền sẽ hạ cờ quái điểu đập trên mặt đất. Giống như đập nát đầu hũ đồng dạng đơn giản, cái này là bực nào quái lực. Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng cái gì, nhất thời hắn nhìn thấy đối phương cái thân ảnh kia đại thủ toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm. Ầm ầm. Một giây sau, cái này hạ cờ quái điểu thân thể trong nháy mắt liền bị đoàn hỏa diễm này đốt bốc cháy. Nhất thời cái này hạ cờ quái điểu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quả thực so mổ heo đều còn thê thảm hơn. Thời gian không bao lâu, cái này hạ cờ quái điểu liền bị thiêu thành cho tàn, cái xác không hồn. Chết! Cái này liền chết! Trung niên nam tử kia nuốt một cái một bãi nước miếng, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này có thể dễ như trở bàn tay giết hại một đầu thôn lạc quái vật kinh khủng, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền bị thần bí nhân này loại cho giết chết. Không, là thiêu chết! Tươi sống thiêu thành cho tàn. Mà thần bí nhân này cũng không phải là cái người khác, chính là Hạ Bình. Ngươi muốn có được lực lượng sao? Muốn tự tay giết chết những quái vật này sao? Hạ Bình đi thẳng tới trung niên nam tử này trước mặt, dứt khoát nói ra. Cái gì? Trung niên nam tử kia tinh thần chấn động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, sâu trong nội tâm hắn hiện lên vô số ý nghĩ. Nhưng là nói ra khỏi miệng chỉ có ba chữ, ta nguyện ý. Bởi vì ở nơi này một khắc hắn đã suy nghĩ minh bạch, mặc kệ cái này bỗng nhiên nhân loại xuất hiện là ác ma cũng tốt, là thần minh cũng tốt, là muốn lợi dụng mình cũng tốt, hay là làm cái gì cũng tốt. Hắn nghĩ lực lượng, muốn giết chết những quái vật này lực lượng. Dù sao hắn nhà không thấy, thân nhân của hắn không thấy, thê tử không thấy, hài tử cũng bị mất. Nhưng là hắn còn sống, hắn muốn báo thù, muốn khiến cái này coi con người như kiến hôi quái vật báo thù. Cho dù là hiện tại chết rồi, hắn cũng phải kéo mấy cái quái vật đệm lưng, hắn muốn để những quái vật kia biết nhân loại lửa giận, muốn để những quái vật kia biết nhân loại cũng không phải là chúng nó có thể tùy ý giết chết thực vật. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình nhẹ nhàng nhất chỉ, điểm vào trung niên nam tử này trên trán. Nhất thời một giọt dòng máu màu vàng sậm liền sáp nhập vào hắn thân thể chỗ sâu nhất. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trung niên nam tử này cảm nhận được thân thể của mình lập tức tràn đầy lực lượng, thương thế trên người triệt để khôi phục, thậm chí thể nội huyết dịch cũng bắt đầu bốc cháy lên. Từ hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông đều toát ra một sợi ngọn lửa màu vàng sậm, cả người tựa hồ đều hóa thành hỏa nhân đồng dạng, dạng này hỏa diễm tựa hồ có thể thiêu cháy tất cả. Nhưng là trung niên nam tử cũng không có cảm thấy khủng hoảng, ngược lại cảm nhận được vô cùng an tâm cảm giác, tựa hồ dạng này hỏa diễm chi lực vốn chính là nguồn gốc từ hắn thân thể chỗ sâu nhất huyết mạch, là thuộc về hắn lực lượng một bộ phận. Tại sao phải ban cho ta lực lượng? Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lại cần ta làm cái gì? Trung niên nam tử nhìn xem Hạ Bình, cố nén nội tâm kích động. Nếu như trước đó hắn có lực lượng như vậy mà nói, người bên cạnh mình có lẽ sẽ không phải chết. Nhưng là hắn cũng biết muốn đạt được lực lượng không đơn giản như vậy, nhất định là cần phải trả giá thật lớn. Ba đây là Dòng Lô chi chủ lực lượng. Nó cần các tín đồ hiến tế tất cả sinh vật tà ác đến xem như ban cho ngươi môn hồi báo. Ngươi hiến tế sinh vật tà ác càng nhiều, như vậy lấy được hồi báo cũng lại càng lớn. Hạ Bình giải thích nói. Hắn lúc đầu muốn tự xưng là địa ngục chi chủ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút tạm thời còn không thể bại lộ bản thân thân phận, bằng không tà thần môn liền hội biết mình vũ trụ đến còn lại vũ trụ địch nhân, từ đó điên cuồng lùng bát. Đến lúc đó hắn liền phiền phức lớn rồi, không phù hợp bị ổi chỗ mã nguyên tắc. Cho nên hắn sửa một cái khác rất lợi hại tên tích hợp, tự xưng là Dòng Lô chi chủ, hơn nữa cũng đích xác là rất chuẩn xác, có thể thiêu đốt tất cả sinh vật tà ác, dung luyện tất cả. Hiến tế sinh vật tà ác. Cái gì là sinh vật tà ác? Trung niên nam tử đều ngộ. Ác quỷ, ác linh, tà thần thân thuộc, thậm chí là tà thần. Hạ Bình nói, cái gì? Tà thần. Trung niên nam tử kia chấn động không gì sánh nổi, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng nghe qua trên thế giới thật nhiều tà thần, hơn nữa các tín đồ cũng hiến tế qua không ít tế phẩm, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là trên thế giới chân quý nhất bảo vật, hoặc là nhân loại cái gì. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trên thế giới lại có thần minh cần những tà ác kia sinh vật xem như tế phẩm, hơn nữa còn muốn hiến tế tà thần, đây rốt cuộc là nhân vật khủng bố cỡ nào a? Không hề nghi ngờ, đây là lấy tà thần làm thức ăn khủng bố thần minh, đối phương vĩ đại chỗ vượt qua hắn tưởng tượng. Sâu trong nội tâm hắn đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng rồi, người tên gọi là gì? Hạ Bình nhìn xem trung niên nam tử này. Ta gọi bố Lao Hiệu. Trung niên nam tử này trầm giọng nói. Rất tốt, ngươi phải nhớ kỹ, không cho phép nói ra cái gì liên quan tới Dòng Lô chi chủ sự tình, bằng không tất nhiên sẽ tử vong. Hạ Bình từ trên thân lấy ra nhân quả chi thư, ghi chép cái này tên trung niên nam tử. Nhất thời nhân quả chi thư liền ghi chép trung niên nam tử này bố Lao tên Hiệu. Thành lập quan hệ nhân quả, một khi cái này bố Lao Hữu tiết lộ Dòng Lô chi chủ tin tức, trong nháy mắt liền sẽ chết. Lên rồi sổ sinh tử, từ đó sinh tử do trời định không do người. Đây cũng là Hạ Bình vì trình độ lớn nhất giảm bất bại lộ thân phận mình phương pháp, dù cho trong đó một cái thân thuộc bị tà thần bắt được, cũng không khả năng bại lộ tin tức của mình, bại lộ Dòng Lô chi chủ vị trí cụ thể. Đương nhiên đối phương cũng là có chỗ tốt, chí ít lên rồi sổ sinh tử về sau, hắn liền sẽ không nhận tà thần lực lượng ảnh hưởng, cũng sẽ không bị tà thần dễ dàng truy tung đến. Ta đã biết. Trung niên nam tử bố Lao Hữu nghiêm túc gật đầu, hắn cũng biết thần linh chỗ đáng sợ, một khi gọi thẳng tên húy, tất nhiên sẽ bị cảm giác được, mặc kệ chính mình chạy trốn tới địa phương nào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân làm tà thần vũ trụ sinh mệnh, hắn đã sớm rất rõ ràng dạng này quy tắc. Rất tốt. Hạ Bình lại nhẹ nhàng nhất chỉ, lập tức thể hồ quán đính, quán thâu trung niên nam tử này một bộ phận tu luyện chi pháp, chiến đấu phương pháp, sau đó chế tạo Dòng Lô chi chủ thân thuộc pháp môn. Kỳ thực chỉ cần thể nội có một tia địa ngục kim ô huyết mạch, liền sẽ trở thành địa ngục kim ô thân thuộc. Đây cũng là ma thần huyết mạch đáng sợ ăn mòn đặc tính. Cho nên cho dù là thân thuộc cũng có thể đồng dạng chế tạo thân thuộc. Thậm chí theo hiến tế tà thần thân thuộc cùng sinh vật tà ác càng ngày càng nhiều, bọn họ thể nội huyết mạch cũng hội càng lúc càng nồng nặc,

Nếu như có thể lấy được những tà thần kia huyết mạch chi lực, nhất định làm cho Hạ Bình bản nguyên phân thân thuật đạt tới viên mãn trạng thái, hơn nữa còn có thể trình độ lớn nhất để bạt hắn thực lực. Thần vẫn chi địa. Hạ Bình lập tức liền nghĩ tới cái tên này, trên thực tế mấy trăm năm nay hắn cũng một mực đều ở thu thập liên quan tới tà thần vũ trụ tình báo, lý giải tà thần vũ trụ tin tức. Trong đó chứ danh nhất phương tiện là thần vẫn chi địa. Chương 2872, Vũ xà thần, thần chiến. Ba cái gọi là thần vẫn chi địa, kia liền là tà thần nơi ngã xuống. Nghe nói đây vốn là tà thần vũ trụ lớn nhất một cái chủ thế giới, danh xưng là chúng thần chi địa, không ít tà thần đều sinh hoạt ở địa phương này, cực kỳ phồn vinh. Nhưng là về sau những cái này tà thần rời đi vũ trụ, tiến về còn lại vũ trụ, không ngừng xâm lược. Nương tựa theo tà thần lực lượng, chúng nó quả thực là thuận buồm xuôi gió, công lược mấy cái vũ trụ. Nhưng đường ban đêm đi được nhiều, cuối cùng gặp được quỷ. Chúng nó đang công kích một cái vũ trụ thời điểm, gặp đối thủ cực kỳ cường đại, đối phương cũng là một tôn cường đại chúa tể cấp thần minh, tên của nó gọi là Vũ Xà Thần. Người tôn chủ này làm thịt cấp thần linh quyền năng cực kỳ khủng bố, kia liền là phục chế. Nói cách khác nó có thể phục chế tất cả thần linh năng lực, mặc kệ đối phương có dạng gì quyền năng cùng lực lượng, đều có thể sao chép được, xem như là năng lực của mình đến sử dụng. Nó ở chúa tể cấp thần minh bên trong quả thực là đánh đâu thắng đó, quét ngang tất cả, không biết bao nhiêu nhỏ yếu tà thần đều bị nó chảm sát, thậm chí ngay cả chúa tể cấp thần minh đều bị nó giết chết đếm rõ số lượng bản tôn. Vì triệt để chảm sát Vũ Xà Thần, tà thần môn sử dụng ngư kế, chế tạo bẫy dập, đem Vũ Xà Thần đưa trở vào tà thần vũ trụ, nương tựa theo tà thần vũ trụ bản nguyên lực lượng, áp chế Vũ Xà Thần thần lực, suy yếu đối phương lực lượng. Sau đó một đám tà thần vây công. Bất quá Vũ Xà Thần cũng không phải đơn đả độc đấu, nó cũng có đại lượng thần phó, còn có cái minh hữu, tựa hồ là đang hỗn độn hư không đản sinh sinh vật khủng bố hỗn độn thủy mẫu. Này hỗn độn thủy mẫu cũng có được chúa tể cấp thần linh thực lực, tuy nhiên nó chiến đấu lực không bằng Vũ Xà Thần, nhưng là nó đã có đặc thù quyền năng, kia liền là giam cầm. Chỉ cần bị hỗn độn thủy mẫu nuốt chửng vào thể nội, mặc kệ địch người cường đại cỡ nào, đều khó có khả năng chạy trốn ra ngoài, bụng của nó cũng là hỗn độn mạnh nhất ngục giam, liền bất hủ thần minh đều có thể nhốt lại. Thậm chí hỗn độn thủy mẫu còn có thể thôn phệ trong bụng thần minh, tăng cường đại lực lượng. Vũ Xà Thần phát hiện làm không hết địch nhân thời điểm, nó đều hội triệu hoán hỗn độn thủy mẫu, đem địch nhân nuốt mất. Kết quả có thể nghĩ, Vũ Xà Thần cùng hỗn độn thủy mẫu liên thủ, cho dù là tiến nhập tà thần vũ trụ, nhận tà thần vũ trụ bản nguyên áp chế, cũng phát huy ra cực kỳ khủng bố chiến lược. Ở một tôn chúa tể cấp ma thần ma nhãn dẫn dắt phía dưới, vô số tà thần che già mang mọc, hung hãn không sợ chết. Cuối cùng đã trải qua ước vạn năm chiến tranh, đem toàn bộ tà thần vũ trụ đánh thiên băng địa liệt, sau cùng lấy tử thương vô số tà thần, còn có hơn 10 vị chúa tể cấp ma thần chết đi. Mới rốt cục đem Vũ Xà Thần cùng hỗn độn thủy mẫu mai táng ở cái này chủ thế giới bên trong. Nhưng là một trận chiến này cũng triệt để đả thương nặng tà thần vũ trụ, tăng nhanh tà thần vũ trụ băng diệt. Trên thực tế tà thần môn thỉnh thoảng liền rơi vào trạng thái ngủ say, không chỉ có là vì giảm bớt vũ trụ bản nguyên tiêu hao, đồng thời cũng là bởi vì trận chiến kia quan hệ, thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn. Y Liễu Nguyên ở vào bị thương trạng thái. Dù sao kinh lịch một trận kia kinh thiên động địa thần chiến, thương thế của bọn nó không có khả năng dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Mà cũng bởi vì một trận chiến này ảnh hưởng, chậm lại chúng nó đối địa ngục thế giới xâm lược, cho tới bây giờ đi qua không biết bao nhiêu năm, tà thần môn vẫn không có khôi phục nguyên khí. Thần vẫn chi địa nhất định có đại cơ duyên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Không hề nghi ngờ, cái này thần vẫn chi địa tuy nhiên vẫn lạc vô số tà thần, dẫn đến chỗ đó trở thành cấm địa, liền tà thần đều không dám tùy tiện đặt chân chỗ đó. Nhưng là chỗ đó chạy xuôi theo vô số tà thần máu tươi, bởi vì thần linh bất hủ đặc tính, cho dù là trải qua ước vạn kỷ nguyên tuế nguyệt tẩy lễ, thần linh máu tươi cũng sẽ không mục nát. Hơn nữa hắn cũng không cần xâm nhập thần vẫn chi địa, chỉ cần ở vòng ngoài vị trí, tìm tới một chút mạnh đại tà thần huyết dịch, liền có thể hoàn thành hắn bản nguyên phân thân thuật tu luyện. Cho nên hắn cảm thấy tiến về thần vẫn chi địa nguy hiểm không tính là quá lớn, hơn nữa một khi đạt được lợi ích, chỉ sợ không phải chỉ có thể đem bản nguyên phân thân thuật tu luyện thành công, còn có thể nhường hắn tu vi nhất cử đột phá đến bán thần cảnh giới. Vài ngày sau, Hạ Bình xuyên qua vô số đại thế giới, đi lại không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, rốt cục đã tới đại danh đỉnh đỉnh thần vẫn chi địa, nơi này cũng coi là tà thần vũ trụ địa phương nổi danh nhất, không ít tà thần thân thuộc cũng biết. Đây chính là thần vẫn chi địa sao? Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một khối cực lớn, có thể nói là vô biên vô tận hắc ám khu vực. Nơi này bốn phương tám hướng đều tràn đầy đáng sợ hư không liệt ngân. Tựa hồ đây là vĩnh cửu hư không liệt ngân, là bị thần linh lực lượng đánh nát, cho dù là vũ trụ bản nguyên năng lượng đều không thể tu bổ, cái này được cho vũ trụ vĩnh cửu vết thương. Từ những cái này hư không liệt ngân bên trong, tựa hồ tràn vào to lớn hư không loạn lưu, phổ thông sinh vật tiến vào bên trong, trong nháy mắt cũng sẽ bị hư không loạn lưu rào sắt thành tàn bã. Nhưng là hư không loạn lưu còn không phải nguy hiểm lớn nhất. Nguy hiểm lớn nhất là thảm chết ở khu vực này tà thần. Chúng nó sau khi ngã xuống, thể nội tà thần chi lực tàn lưu lại, tạo thành tai nạn đáng sợ, tàn mát ra nguyền rủa, tử vong, an mòn, hỗn loạn, tà ác các loại khí tức. Một đi vào trong đó, cũng sẽ bị đáng sợ tà thần chi lực vặn vẹo chính mình linh hồn, thậm chí là huyết mạch. Liền xem như tà thần thân thuộc cũng ngăn cản không nổi dạng này vặn vẹo, hỗn loạn, cùng tà ác chi lực. Thậm chí rất nhiều tà thần lực lượng quấn quýt lấy nhau, càng là dựng dục ra khủng bố quái vật. Vẹn vẹn là ở phía xa quan sát, Hạ Bình liền cảm giác được đó là cái bất tường địa phương, làm người chùn bước. Siêu siêu siêu. Ngay lúc này, nơi xa đông nhiên bay tới mười mấy đầu quái vật. Thình lình cũng là bán thần cấp bậc tà thần thân thuộc, chúng nó tản mát ra tà ác đến mức tận cùng lực lượng. Chúng nó theo thứ tự là thực thi quỷ, cự ác nhuyễn trùng, toàn địa tinh trùng, khủng bố thợ săn các loại cấp sinh vật, cũng là đại danh đỉnh đỉnh tà thần thân thuộc, phụ trách thống trị cái này đến cái khác đại thế giới. Những cái này tà thần thân thuộc đi tới thần vẫn chi địa cũng không kỳ quái. Mặc dù hiểu nơi này cực kỳ nguy hiểm, coi là sinh mệnh cấm địa, nhưng là không ít sinh vật y hề nguyên muốn tới nơi này bồi hồi, có lẽ có thể tìm tới một chút bảo vật cùng cơ duyên. Ân, nhân loại. Thần vẫn chi địa vì sao sẽ xuất hiện một cái nhân loại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, một đầu dưới thần cấp thực thi quỷ thấy được Hạ Bình thân ảnh, nó nhất thời lấy làm kinh hãi. Bởi vì ở tà thần trong vũ trụ, không có bất kỳ người nào sẽ đến thần vẫn chi địa, thậm chí ngay cả tới gần đều là không khả năng, nhân loại bên trong không có dạng này đứng đầu cường giả. Bình thường là có chút thực lực nhân loại trên cơ bản cũng là đoạn mệnh loại, những nhân loại này cường giả căn bản không chịu nổi tà thần lực lượng, triệt để biến thành hỗn loạn quái vật. Hừ, chỉ là nhân loại mà thôi, thế mà cũng dám đến thần vẫn chi địa, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cự ác nhuyễn trùng cười lạnh một tiếng, nó rất là xem thường nhân loại, nhận vì nhân loại chỉ là thực vật mà thôi, chỉ cần cùng nhân loại đứng chung một chỗ, đều cảm thấy ném thể diện. Bắt tới đi, ta ngược lại thật ra đối với nhân loại này cảm thấy rất hứng thú, lại có thực lực đi tới thần vẫn chi địa, cũng không biết là tu luyện loại lực lượng nào. Khủng bố thợ săn khặc khặc cười một tiếng, nhìn xem Hạ Bình, thật giống như nhìn mình con mồi đồng dạng. Chương 2873, Thời không vũ dực. Nhân loại, lập tức quay lại đây. Toàn địa tinh trùng hướng về phía Hạ Bình gầm thét một tiếng, thật giống như sai sử nô buộc của chính mình đồng dạng, đưa ngươi đến thần vẫn chi địa mục đích toàn diện nói ra, còn có trên người bảo vật, lực lượng nơi phát ra đều cho ta nói rõ ràng, nếu như nói ít ra một câu, ta đều sẽ để cho ngươi thân tử tộc diệt, rõ chưa? Trên người nó tản mát ra đáng sợ sát khí, hướng về Hạ Bình. Còn lại tà thần thân thuộc cũng là hí ngược nhìn xem Hạ Bình, thật giống như nhìn xem con kiến hôi đồng dạng,

Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Trên thực tế toàn bộ thần vẫn chi địa cũng là tà thần môn chiến trường. Chúng nó đánh thời gian ngàn tỷ năm, máu tươi vẩy khắp khắp nơi mỗi một chỗ ngóc ngách, khắp nơi đều có mạnh đại tà thần máu tươi. Bất quá hắn muốn lấy được nhất hay là cái kia ba vị chúa tể cấp tà thần máu tươi, Hỗn Độn Thủy Mẫu, Vũ Sa Thần, còn có Ma Nhãn. Ba vị này chúa tể cấp thần minh cực kỳ cường đại, có thể nói là chiến đấu chủ lực, có thể nghĩ trên người bọn họ huyết mạch rốt cuộc là cường đại cỡ nào, tuyệt đối không thua bất kỳ ma thần địa ngục. Ba cái này chúa tể cấp ma thần máu tươi, liền chiếu xuống điên cuồng giữa núi non. Căn cứ tương lai hình ảnh, Hạ Bình lập tức đã tìm được ba đại chúa tể cấp ma thần máu tươi xuất hiện địa phương, cách mình gần nhất chính là điên cuồng sơn mạch. Tuy nhiên điên cuồng sơn mạch cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng là nó nguy hiểm lớn nhất cũng vẹn vẹn ăn mòn linh hồn, vặn vẹo linh hồn mà thôi. Nhưng Hạ Bình không sợ nhất liền là linh hồn tầng thứ phía trên công kích. Bản thân hắn sở hữu địa ngục kim ô huyết mạch, còn có rất nhiều kỳ ngộ, liền dẫn đến hắn linh hồn lực lượng vượt rất xa nửa thần cấp cường giả, cụ thể đạt tới tầng thứ gì hắn cũng không rõ ràng. Cho nên phổ thông linh hồn công kích với hắn mà nói không bất cứ hiệu quả nào. Hơn nữa coi như bản thân hắn linh hồn ngăn cản không nổi, trên người mình hệ thống cũng có thể trợ giúp chính mình ngăn cản được. Có thể nói, tương đối mà nói, cái này điên cuồng sơn mạch không nguy hiểm như vậy, coi là mức độ nguy hiểm thấp nhất khu vực. Chương 2875, điên cuồng sơn mạch, tà thần nỉ non. Ba ngày sau, thần vẫn chi địa, điên cuồng sơn mạch. Hạ Bình tiến vào thần vẫn chi địa về sau, bởi vì có tương lai hình ảnh chỉ dẫn, hắn tránh né vô số nguy hiểm, hữu kinh vô hiểm tiến vào điên cuồng giữa núi non. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hắn mới vừa tiến vào điên cuồng sơn mạch, lập tức cảm nhận được từ sơn mạch chỗ sâu bộc phát ra kinh khủng tà thần uy áp, tựa hồ vô cùng vô tận tà ác tinh thần lực lượng ý đồ ô nhiễm hắn linh hồn. Sâu trong hư không, càng là tràn ngập bóng tối vô cùng vô tận năng lượng, ý đồ thẩm thấu ý thức của hắn biển. Tới đi, bé ngoan, cùng ta hòa làm một thể đi. Muốn thành vương, muốn trở thành thần, muốn quyền khuynh thiên hạ sao? Tín ngưỡng ta đi, ta sẽ ban cho người tất cả. Bé ngoan, ngủ đi, ngủ đi, nơi này là chỗ an toàn nhất, ở chỗ này ngủ say ngươi hội được căn bình. Phảng phất vô số tà ác thanh âm ở hắn ý thức hải sâu bên trong chấn động, ông ông tác hưởng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang thấp giọng nỉ non. Đây cũng là tà thần nỉ non. Phổ thông sinh vật chỉ cần nghe được thanh âm như vậy, trong nháy mắt liền sẽ triệt để điên mất, vặn vẹo linh hồn, thất khiếu chảy máu mà chết. Tự tìm cái chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch dâng lên, địa ngục kinh khủng kim ô hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, biến thành vĩnh hằng hỏa diễm. Xì xì xì xì. Trong một chớp mắt, sâu trong hư không truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, những cái kia thẩm thấu mà đến tà thần nhỉ non, còn có tà ác lực lượng tinh thần căn bản không chịu nổi địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy. Trên người của hắn địa ngục kim ô hỏa diễm vừa mới đốt bốc cháy, thật giống như hỏa diễm gặp được dầu mỏ đồng dạng, bắt đầu cháy hừng hực lên, sở hữu tà ác tinh thần sinh vật đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, sinh ra địa ngục kinh khủng kim ô hỏa diễm, phương viên mấy trăm km đều hóa thành biển lửa vô biên. Thậm chí dạng này hỏa diễm còn hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ thấy trốn ở điên cuồng sơn mạch vô số tà ác tinh thần sinh vật, cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chúng nó chỉ cần tiếp xúc đến hỏa diễm, trong nháy mắt cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Thậm chí từng tòa đại sơn đều bị triệt để đốt lên, mỗi một tấc bùn đất, mỗi một viên thực vật, thậm chí là mỗi một hạt đất cắt đều thành địa ngục kim ô hỏa diễm tốt nhất nhiên liệu. Không thể nào, đây là phát sinh hỏa hoạn sao? Hạ Bình đều có điểm ngộng, hắn lúc đầu chỉ là muốn điệu thấp tiến vào điên cuồng giữa núi non, thử một chút tử chính mình phải chăng có thể ngăn cản được điên cuồng sơn mạch tà ác lực lượng tinh thần ăn mòn. Nhưng là mới vừa tiến vào điên cuồng sơn mạch, nơi này tà ác năng lượng trong nháy mắt liền đưa tới trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch bị động phản kích. Không, hẳn là đưa tới địa ngục kim ố bản năng thôn phệ y hề vạn. Phảng phất cái này không phải là cái gì điên cuồng sân mạch, mà chính là mỹ vị thực vật. Chỉ thấy địa ngục kim ô hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đi qua, cho đến tất cả sinh vật tà ác đều hóa thành tro tàn, đốt thành một vùng đất trống. Thì ra là thế, cả tòa điên cuồng sơn mạch cũng là nhiên liệu, cũng là thực vật sao? Hạ Bình lập tức liền hiểu. Lúc đầu cái này điên cuồng sơn mạch chính là do tà thần môn huyết nhục cùng tinh thần lực lượng ngưng tụ mà thành. Tương đương với tà thần huyết nhục tinh hoa, ẩn chứa hết sức tà ác lực lượng. Đối với những sinh vật khác mà nói, nơi này tự nhiên là một chỗ tuyệt địa, căn bản ngăn cản không nổi nơi này tà thần nỉ non, sẽ bị trong nháy mắt vặn vẹo tinh thần cùng linh hồn, thôn phệ hồn phách. Nhưng là đối với địa ngục kim ô mà nói, đây quả thực là một hồi mỹ vị món ngon. Muốn thiêu chết còn lại tà thần còn cần đại chiến 300 hiệp. Nhưng là bây giờ những cái này tà thần bản thân liền là chết, vẹn vẹn còn lại nhiên liệu mà thôi, thật giống như đã nấu chín mỹ thực đồng dạng. Cái này rất giống bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng, tự nhiên đưa tới địa ngục kim ô huyết mạch cắn nuốt khát vọng. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình vọt tới liên tục không ngừng to lớn năng lượng bản nguyên, trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch cũng đang điên cuồng giác tỉnh, lực lượng ở không ngừng tăng lên. Mà một khắc này điên cuồng sơn mạch đã không phải là nguy hiểm tuyệt địa, ngược lại là thuộc về hắn địa bàn. Tìm được. Thời gian không bao lâu, Hạ Bình liền tại điên cuồng sơn mạch hoạch tâm chỗ sâu, tìm được ma nhãn, hỗn độn thủy mẫu cùng vũ xà thần huyết dịch nhỏ xuống địa phương. Tựa hồ giờ phút này máu tươi của bọn nó biến thành ba cái to lớn máu tươi hồ bạc. Bởi vì ba vị này chúa tể cấp thần linh thân thể quá lớn. Cho dù là một giọt máu tươi, đối với nhân loại nhỏ bé mà nói, đô bảng to đến giống như hồ bạc đồng dạng. Chỉ thấy ba cái này máu tươi hồ bạc tản mát ra đáng sợ đến mức tận cùng ma thần uy áp, tựa hồ vẹn vẹn đi tới bên hồ duyên, phổ thông sinh mệnh cũng sẽ bị ma thần uy áp nghiền ép vỡ nát. Bất quá hắn có địa ngục kim ô huyết mạch, tự nhiên năng ngăn cản được dạng này ma thần uy áp. Đây chính là chúa tể cấp thần linh máu tươi sao? Quả nhiên là thật không thể tin. Hạ Bình kinh thán không thôi, hắn nhìn thấy ma nhãn máu tươi là hắc sắc, cực kỳ đậm đặc, giống như dầu mỏ đồng dạng, nội bộ chỗ sâu ẩn chứa đáng sợ tà ác vặn vẹo pháp tắc chi lực. Hỗn độn thủy mẫu máu tươi là trong suốt, nếu như không phải dùng thần thức cảm giác, còn tưởng rằng đó là một chỗ không có thủy hồ bạc đây. Bên trong ẩn chứa thật không thể tin pháp tắc chi lực. Vũ xà thần máu tươi là bạch ngân, ẩn chứa không so khí tức cao quý, thiên biến vạn hóa, phong phú toàn diện. Bản nguyên phân thân thuật xem như thành. Hạ Bình rất là hưng phấn, có cái này ba đại chúa tể cấp thần linh máu tươi, còn có thao thiết máu tươi, còn dư lại bốn cái bản nguyên phân thân, đều có thể cấp tốc ngưng luyện thành công. Đúng rồi. Trực tiếp tại điên cuồng sơn mạch nơi này tu được thì được. Hạ Bình nhìn chung quanh. Lúc đầu hắn còn muốn ly khai cái này địa phương tu hành, nhưng là thời khắc này điên cuồng sơn mạch đang điên cuồng thiêu đốt, cái này đã trở thành địa ngục kim ô nhiên thiêu địa ngục, đã là hắn chiến trường chính. Ở địa ngục kim ô hỏa diễm lan tràn địa phương, bất luận cái gì sinh vật tà ác, bất luận cái gì tà thần đều khó có khả năng tới gần. Đoán chừng tà thần vũ trụ không có so nơi này càng thêm địa phương an toàn. Hơn nữa theo địa ngục kim ô hỏa diễm thiêu đốt, hắn cũng có thể thừa cơ thôn vệ số lớn năng lượng bản nguyên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, không có so với cái này tốt hơn chỗ tu hành. Bất quá vẫn là cần phải làm cho tốt một điểm bố trí mới được. Dù cho nơi này hết sức an toàn, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hạ Bình vẫn là quyết định ở sơn mạch bốn phía bố trí từng tòa cường đại cấm chế trận pháp. Cứ như vậy, cho dù là có còn lại sinh vật tà ác, hoặc là tà thần tiến vào, đều sẽ lập tức lấy được báo động trước. Thậm chí dạng này cấm chế trận pháp lực lượng, còn có thể đem đối phương cho chấn sát. Đông. Giờ phút này, Hạ Bình chiếm được ba vị chúa tể cấp thần linh máu tươi về sau, lập tức tiến vào sơn đông bên trong. Bắt đầu bế quan tu luyện. Bất quá điên cuồng sơn mạch thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng sậm một màn này, lập tức bị không ít tiến vào thần vẫn chi địa bán thần quái vật phát hiện. Dù cho thần vẫn chi địa cực kỳ nguy hiểm, trên thực tế tiến vào thần vẫn chi địa quái vật cũng không ít. Chúng nó cũng muốn ở địa phương này lấy được tà thần huyết dịch, thậm chí là tà thần lưu lại thần khí. Một khi lấy được mà nói, chúng nó lập tức có thể một bước lên trời, thực lực đột nhiên tăng mạnh.